lưu lại vóc dáng thấp mãn đầu mồ hôi lạnh, chính mình Bình tỷ cùng Thanh xà đến tột cùng là cho cái gì hỏa, cư nhiên đắc tội như vậy nhất bang sát tinh. Hành lang mặt trong cùng cái kia gian phòng, Vương Kiệt mang theo nhân còn chưa đi gần, chợt nghe đến bên trong truyền ra từng đợt quyến rũ nữ nhân tiếng rên rỉ, sau đó còn có một nam nhân thở dốc phì phò thích hí vô cùng kêu to. Bình Bình, ngươi là càng ngày càng đẹp, so với ta ra cái kia chết hoàng kiểm bà mạnh hơn nhiều a, ha ha, ta làm thật sự sảng khoái. Một cái uyển chuyển dễ nghe lại tao mị mười chân giọng nữ đáp lại nói Lý lão bản ngươi tài đại khí thô, có tiền có thế, nhiều nữ nhân đúng không hả, giống như ta vậy nữ nhân ngươi còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ân, nhẹ chút, ai nha, ma quỷ ngươi nhẹ chút, ngươi để ta lời nói a. Hừ, kia một chút nữ nhân làm sao có thể với ngươi so. Hiện tại trừ ngươi ra, nữ nhân khác ta liền kiều đều kiều không được, đời này cách xa ngươi không thể sống, ha ha, ngươi muốn nói gì. Ai nha, Lý lão bản ngươi có thể thật đòi nữ nhân hài lòng, có sự tình muốn cầu ngươi, ta tại Tây Hà Loan bên kia vừa định rồi căn hộ tử, tiền tạm thời còn chưa đủ, tiện nghi của người ta đều cho ngươi, ngươi có thể hay không? Đây là nhất cọc xích lóa tiền xác giao dịch, tại đương kim xã hội đã lũ kiến bất tiên, còn không đợi người nữ kia nói xong, bọn hắn khóa vô cùng gần môn bỗng nhiên bị người khác một cước đạp ra, sau đó một đám hung thần ác sát không kiêng nể gì đi tiến đến, cầm đầu một cái, mặt như hàn băng, nhàn nhạt nhìn bọn hắn. A, Cao Lục Bình sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, hoảng bận rộn đẩy ra đặt ở trên thân thể của mình Lý Khải Toàn, nhanh chóng kéo qua chăn phủ giường liền đem chính mình qua, một đôi mắt lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng nhìn đó là một chút người, lòng tràn đầy tất cả đều là vấn an, bọn họ là như thế nào vòng qua chính mình phân phó trong cửa các tiểu đệ tiến đến. Các ngươi là ai? Cao Lục Bình la hét hỏi nói. Vương Kiệt bên này, Lý Minh nhìn cái này toàn thân trần như nhộng, vừa mới cùng nam nhân ép buộc mồ hôi đầm đìa nữ nhân, nhịn không được vụng trộm thêm một chút đầu lưỡi, thật mẹ nó một mỹ nữ a, bộ ngực đầy đặn, phấn nộn đùi, xinh đẹp khuôn mặt, vừa nhìn chính là cái tao hồ ly loại hình, nếu như không phải là hôm nay trường hợp không đúng, mình nhất định nghĩ biện pháp thông đồng nàng, sau đó đẩy lên trên giường ngoạn nàng cái chết đi sống lại. Ngươi là hoa hồng đỏ lão bản? Vương Kiệt nhàn nhạt hỏi. Là, Cao Lục Bình kinh hoàng nói. Các ngươi là ai? Như thế nào tiến đến? Biết lão tử là ai không? Bên kia, Lý Khải Toàn chính làm đến thích thú phía trên, bỗng nhiên bị người khác hỏng chuyện tốt, kia tâm lý nhưng mà khó chịu rồi, một ngàn mốt vạn không muốn, một bên nhanh chóng phê món quần áo, một bên kêu la nói. Lý Minh cũng không vô nghĩa, đi lên một phen kéo lấy Lý Khải Toàn quyền kia đến liền số lượng không nhiều lắm mái tóc, trực tiếp theo trên giường lôi, không để ý hắn đau đến hoa hoa kêu to, mà lưu một phen ném tới bên ngoài đi, giống như là ném rác giống nhau. Lý Khải Toàn trực tiếp quăng ngã cho đớp cứt, vừa nghĩ đứng người lên, chợt thấy Lý Minh đã chậm rãi cởi xuống eo thượng thái đao, giày đặc sáng như tuyết, mặt không biểu cảm chiều hắn đi đến. Đến, nói cho ta một chút ngươi là ai? Lý Minh có nhiều hứng thú ngồi xổm thân thể của hắn một bên, dùng đao cạo hắn khuôn mặt nói. Lý Khải Toàn hơn mấy chục tuổi mấy tuổi, đâu chịu nổi loại này kinh hách, hạ thân nóng lên, trực tiếp dọa đái ra đến, trên mặt biểu cảm so với khóc còn khó hơn nhìn. Cầu xin tha thứ vị tiểu ca này, ta sai rồi, ta nói sai nói, ngươi tha cho ta đi. Lý Minh gật gật đầu, bắt tay vói vào Lý Khải Toàn món đó khoác lên trên người quần áo trong túi, chỉ chốc lát sau, móc ra một bộ điện thoại, một cái tiền bao, cùng một tấm danh thiếp. Khải Hoàn tập đoàn chủ tịch, các ông, ngươi là lão tổng à? Lý Minh một bên đem tay kia cơ tiền bao đặt tại trên đất, một bên ngậm thượng một điếu thuốc, một bên hút một bên híp mắt nói. Chương 1112 đi cứu thẩm cười hai. Làm chút ít sinh ý, làm chút ít sinh ý mà thôi. Lý Khải Toàn lau mặt thượng lưu lại mồ hôi nói. Hắc hắc, Lý lão bản đừng sợ, ta biết ngươi là người tốt nha, ta cái này nhân chưa bao giờ khó xử người tốt. Lý Minh cười nói. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Lý Khải Toàn như được đại xá tựa như nói. Nhưng là, ngươi là kẻ có tiền, tiểu đệ ta nhưng chỉ có người nghèo. Chúng ta hôm nay không đánh không quen biết, coi như là bằng hữu, về sau nếu như tiểu đệ gặp được khó xử, đến lúc đó mượn Lý lão bản hai cái tiền tiêu hoa, ta nghĩ cái này không phải là vấn đề a. Này, Lý Khải Toàn có chút nóng nảy, chỉ biết mập mạp này bỗng nhiên đối với chính mình thay đổi thái độ là không có hảo tâm, nguyên lai nghĩ vơ vét tài sản chính mình a. Ai nha, ngươi nhìn nhìn, lão bản chính là bộ dạng không giống với a, theo ta nhìn Lý lão bản hiện tại cũng có hơn 40 tuổi đi à nha. Người nhìn vóc người này, bảo trì hơn tốt, một điểm bụng bia đều không có, ở trên giường làm theo đem nữ nhân làm chết đi sống lại. như vậy đi, vì biểu thị ta đối với Lý lão bản tôn trọng, để ta cấp Lý lão bản chiếu cái tướng lưu cái niệm như thế nào. Ha ha. Lý Minh ha ha cười, theo trên mặt đất nhặt lên Lý Khải Toàn điện thoại, điều đến che bóng chụp ảnh trạng thái, hướng về nằm trên mặt đất nửa thân trần Lý Khải Toàn răng rắc liền chiếu lên tướng, không chút nào lý hắn tả tránh bên phải tị. Tiểu huynh đệ mau đừng soi, tiền vậy cũng là việc nhỏ, về sau tiểu huynh đệ nếu thật gặp được khó xử, tùy thời có thể tới tìm ta, nếu quả thật là ta lão vương có thể thừa nhận phạm vi bên trong, ta tuyệt đối sẽ không nói nữa chữ không, như thế nào đây? Lý Khải Toàn bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp nói. Hắc hắc, Lý lão bản quả nhiên là tài đại khí thô a, thật sảng khoái, tiểu đệ ta nhớ kỹ những lời này rồi, về sau tìm ngươi thực hiện, có thể trăm vạn đừng không nhận sổ sách a. Bằng không ta nói không cho phép sơ ý một chút đem những hình này cho ngươi ra chị dâu ta nhìn thấy, khi đó nhưng mà đừng oán trách ta. Lý Minh cười vô cùng đơn thuần. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu huynh đệ trăm vạn đừng. Chỉ cần ngươi không đem những hình này công bố ra ngoài, hết thảy đều tốt nói, ta lão vương nói chuyện từ trước đến nay có nghĩa, tiểu huynh đệ ngươi liền cứ việc yên tâm a. Lý Khải Toàn vẻ mặt đau khổ nói. Ai nha, ngươi nhìn nhìn ngươi. Lý lão bản ngươi tại trên mặt đất nằm làm gì? Không lạnh sao, quần áo cũng ăn mặc ít như vậy, mau đứng lên. Đông lạnh cảm lạnh làm sao xử lý? Lý Minh nói, còn thật lấy ra một bộ quan tâm vô cùng bộ dạng, theo trên mặt đất sảm khởi Lý Khải Toàn nói. Lý Khải Toàn một bên đứng lên một bên tâm lý cười khổ, chính mình cái này xem như lên thuyền giặc rồi, rơi vào tiểu tử này trong tay, nghĩ giải thoát nhưng mà không phải là đơn giản như vậy. Có biết hay không Thanh Xà bây giờ đang ở thì sao? Phòng ở bên trong, Vương Kiệt nhàn nhạt hỏi Cao Lục Bình. Cao Lục Bình vừa nghe, lập tức biết trước mắt đám người này đến mục đích, bọn hắn không phải là hướng chính mình đến, mà là nhằm vào Thanh Xà đến. Vạn hạnh, nhưng là chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem Thanh Xà khai ra đi, vừa đến, hắn cũng coi như chính mình nam nhân, bán đứng hắn, lương tâm mình kia quan bao nhiêu có chút băn khoăn, thứ hai. Nếu như tương lai bị gia hỏa kia đã biết chính mình bán đứng hắn, chính mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lập tức Cao Lục Bình chỉ lắc đầu phủ nhận nói các ngươi hỏi lầm người, ta cùng hắn không quen, ta nào biết hắn ở đâu. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, thản nhiên nói Quách Minh, tạp. Mặt sau Quách Minh bọn người lập tức theo tiếng, bùm bùm mà bắt đầu động lên tay, 7-8 hào người, tại đây gian phòng có gì tạp gì, vô luận băng ghế tủ đầu giường vẫn là tủ đựng cái chén. Nhất dẫn tạp hắn cái nát bươm. Kỳ thật này trong phòng đáng giá đồ vật còn thật không nhiều, sở dĩ làm động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là tạp cấp Cao Lục Bình nghe, nữ nhân nha, không dọa dọa nàng, như thế nào khẳng nói thật đi đâu này. Cao Lục Bình quả nhiên dọa hỏng rồi, một bên lớn tiếng thét chói tai, một bên ôm đầu co rúm ở góc giường sợ hãi khóc liên tục không ngừng. Ngừng, Vương Kiệt chào hỏi một tiếng, tiếp tục hỏi hiện tại nghĩ tới chưa? Chưa, vài vị tiểu huynh đệ. Ta là thật không biết a, các ngươi đừng làm khó ta. Cao Lục Bình cố ý lấy ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng cầu xin nói, các ngươi buông tha ta một cái cô gái yếu đuối a. Nga, tiếp tục tạp, Vương Kiệt nhàn nhạt nói. Quách Minh bọn người lần này cũng là nảy sinh ác độc rồi, nương, không cho này phụ nữ đến điểm thật sự, nàng thật không biết trời cao đất rộng, con vịt chết mạnh miệng đúng không? Quách Minh triệu đống hai người lời gì cũng không nói. Mang lên kia đài 21 tấc TV đến hướng đến trên mặt đất chính là hung hăng tạp, ầm vang một tiếng vang thật lớn, TV lập tức ngã cái tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn thủy tinh nát đầy đất. A, Cao Lục Bình sợ tới mức thét chói tai không thôi, hai tay ôm đầu thống khổ lưu nước mắt. Vương Kiệt tiếp nhận triệu đống đưa qua một phen chủy thủ, một bên đùa nghịch, một bên nhàn nhạt hỏi lão bản nương hiện tại nghĩ tới chưa? Nếu còn nghĩ không được, ta thật lo lắng ta tay này không nghe lời rồi, ta bản thân. Thị phi bình thường thương hương tiếc ngọc, nhưng là đao này tử thượng không mở to mắt a, vạn nhất nếu như tại lão bản nương khuôn mặt không cẩn thận lưu lại vài đạo, tội kia quá có thể to lắm. Đừng đừng, ta nói còn không được sao? Cao Lục Bình lần này là hoàn toàn không có biện pháp, kêu khóc nói Thanh Xà mỗi ngày phía sau đều tại sao ban đêm thành cây TV nán lại, chỗ đó có hắn chuyên môn một cái nghỉ ngơi gian phòng, các ngươi đi chỗ đó tìm hắn, nhất định tìm được. Tâm lý hận không thể đem Thanh Xà xé thành mảnh nhỏ. Cái kia giết thiên đao, rốt cuộc tại bên ngoài gây họa gì, chọc đám này sát tinh trở về. Lão bản nương sớm nói như vậy không phải tốt lắm, cũng tiết kiệm các huynh đệ động thô, chúng ta đi. Vương Kiệt cười nhẹ, xoay người hướng về Ngô Lâm nháy mắt, liền mang theo Quách Minh đợi các tiểu đệ ra cửa. Quách Minh đợi một đám các tiểu đệ lúc này kia tâm lý thật là nóng máu sôi trào a. Này hay là hắn nhóm từ nhỏ đến lớn, từ đi ra lăn lộn đến nay, lần thứ nhất làm ra giống hôm nay như vậy đại sự nhi. Tâm lý lại kích động vừa khẩn trương, đi theo Vương Kiệt phía sau, hướng về Dương Ca bóng lưng đó là vô cùng thành kính cùng cúng bái. Đây chính là hắn nhóm lão đại, đây là dẫn dắt bọn hắn đánh thiên hạ người. Lúc trước mình lựa chọn đi theo hắn, thật sự là đời này sáng suốt nhất quyết định. Đợi đám này nhiệt huyết mênh mông các tiểu đệ đều theo lấy Vương Kiệt sau khi đi ra ngoài, Ngô Lâm Tiêu mắt híp đi đến trước giường, một chân dẫm trên giường, nói lão bản nương, dùng ta gọi tiếng Bình tỷ, ngài không ngại a? Không, không ngại, Cao Lục Bình quyền thân thể chỗ góc tường, nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Ân, Bình tỷ, thương lượng với ngươi chuyện này nhi biết không? Ngô Lâm Tiếu nói. Cao Lục Bình lúc này trong lòng oán khí còn không có tiêu, lạnh như băng nói tùy ngươi vậy, thương lượng cái gì? Bình tỷ, trước kia ngươi trận này tử, là Thanh Xà nhìn a? Ngô Lâm Tiếu hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Cao Lục Bình hơi nhíu lông mày hỏi. Về sau nó họ Vương rồi, làm Thanh Xà cuốn xéo, chúng ta thay ngươi nhìn. Ngô Lâm dùng một loại nghe vào như là thương lượng, trên thực tế căn bản không cho phản bác miệng nói. Nghe xong lời này Cao Lục Bình dọa nhảy dựng, kinh ngạc nói ngươi, các ngươi. Đúng vậy, chính là ta nhóm, Bình tỷ không tin. Cao Lục Bình nhíu mày suy nghĩ một chút, có chút hơi khó nói kia Thanh Xà làm sao bây giờ. Nội tâm của nàng vẫn là thực lo lắng Thanh Xà, tuy rằng chính mình cùng gia hỏa kia có một chân, nhưng là hắn ở trước mặt mình vẫn là rất bá đạo, nói đến không nể mặt thời điểm đó là thật không cấp. Bao nhiêu lần dục hỏa sau khi đến, chẳng phân biệt được trường hợp chẳng phân biệt được thời điểm, liền trực tiếp đem chính mình rút quần áo đặt tại trên mặt đất phát tiết. Tại hắn trong mắt, chính mình cùng cái miễn phí gà có cái gì khác biệt. Cao Lục Bình nội tâm chỗ sâu kỳ thật đã sớm có chút chán ghét Thanh Xà rồi, chẳng qua kiêng kỵ thủ đoạn của hắn, mới không dám nói cái gì. Nhưng là Cao Lục Bình trong lòng cũng tại dãy giụa, mình có thể tín nhiệm trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi cũng không lớn người trẻ tuổi sao. Bình tỷ, ta biết băn khoăn của ngươi, ha ha, ngươi yên tâm đi, theo hôm nay sau này, ta cam đoan ra hỏa kia không bao giờ nữa sẽ đến phiền ngươi. Ngô Lâm định liệu trước cười mắt híp nói. Cái gì, ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Cao Lục Bình trợn to hai mắt hỏi. Ha ha, Bình tỷ cái khác không cần hỏi, cứ yên tâm hợp tác với chúng ta chính là, cam đoan với ngươi. Về sau toàn bộ đại mão hạng, đều chỉ có chúng ta một cái âm thanh nói chuyện, người đem bãi giao cho chúng ta, cứ yên tâm đi, tuyệt không sẽ có bất kỳ cái gì một người dám đến nháo sự. Ngô Lâm tín thể mỗi ngày nói. Nhưng là, không có nhưng là, Bình tỷ nếu lại lề mề, ta nhưng mà coi như là Bình tỷ khinh thường chúng ta, không biện pháp khác, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ phải chờ xem. Ngô Lâm nhún vai một cái cười nói. Cao Lục Bình trầm mặc, tâm lý làm phức tạp đấu tranh tư tưởng. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nói tốt. Nếu như các ngươi thật có thể có biện pháp đối phó Thanh Xà, hơn nữa làm hắn nhất quyết không dậy nổi, ta liền đem bãi giao cho các ngươi. Cứ như vậy nói, ha ha, vừa rồi hỏng Bình tỷ cùng Lý lão bản chuyện tốt, xin lỗi sâu sắc, ta đại biểu đại ca ta cùng huynh đệ nhóm cấp nhị vị bồi không phải, nhược quả không tận hứng lời nói, người nhị vị tiếp tục, ha ha, ta sẽ không quấy rầy rồi, ngày mai ta liền phái người đến tiếp quản bãi, cáo từ. Ngô Lâm Thiếu nói xong, hướng về mặt sau tựa vào bức tường thượng Lý Khải Toàn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hữu hảo, sau đó cùng Lý Minh lẫn nhau đánh một cái ánh mắt, hai người liền một trước một sau rời đi. Phòng ở, chỉ để lại Lý Khải Toàn cùng Cao Lục Bình hai người, si ngốc phát ngốc. Lúc này sao ban đêm thành KTV. Lầu 2 một gian bí ẩn nhất chỗ ghế lô, Thanh Xà mang theo vài cái tâm phúc tiểu đệ đang đắc ý cản rỡ cười to. Ngoá nó, cô nàng này chân thủy linh, ha ha, Thanh Xà. Ngươi là từ đâu làm đến? Một đám tử không cao mập mạp tiểu đệ xoa hai tay, trong mắt tràn ngập dâm uế quang mang cười nói. DJXMM, lão quy, trái nước miếng đều chảy ra, người mẹ hắn có thể hay không có chút tiền đồ. Cô gái nhỏ này là lão tử theo Thượng Hải thứ nhất chung làm đến, nghe Minh Thiếu tiểu đệ nói, là bọn hắn năm nhất cấp phải len sọc, có không xinh đẹp. Thanh Xà nằm nghiêng tại một tấm màu đen ghế salon bằng da thật phía trên, một bên toát chứa chỉ mây khói. Một bên híp mắt cười nói, trong lòng còn ôm một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, một bàn tay trực tiếp vói vào nàng áo ngực sờ liên tục không ngừng. Ha ha, cấp hoa tốt, hôm nay sẽ tiện nghi huynh đệ chúng ta rồi, ha ha. Thanh Xà, người muốn hay không trước đến một pháo, nếu như không đến, để ta đánh trước một pháo như thế nào đây? tên là lão quy gia hỏa giống như đói nói. Côn xéo, lão tử còn không có làm, có con mẹ nó ngươi chuyện gì vậy? Đợi lão tử chơi xong nói sau, Thanh Xà không kiên nhẫn một cước đá văng hắn, ánh mắt nửa híp, nhếch môi ăn trong ngực nữ nhân đưa qua nho. Ha ha, Thanh Xà, ngươi được không à? Đêm qua ngay tại nhân gia lên trên người tam hồi, hôm nay còn có tinh thần à? Kia quyến rũ nữ nhân bóp lấy hắn mũi trêu đùa. Vô nghĩa, lão tử bản sự, ngươi còn không biết. Thanh Xà một bên nhai trong miệng nho, một bên cười bỉ ổi nói. Thanh Xà, này nho ngọt hay không? Tao nữ nhân dùng một cái xanh nhạt ngón tay châm lấy Thanh Xà tối hỏi. Ngọt, bất quá không có cái này ngọt. Thanh Xà nói xong, làm chuyện xấu dùng tay hung hăng bấm một cái nữ nhân, lập tức làm nữ nhân kia lại đau lại hưng phấn, phát ra một tiếng thét chói tai. Ha ha, Thanh Xà đắc ý cười to. Thanh Xà, người thật là xấu nga. Nữ nhân kia thế nhưng không chút nào trách cứ hắn, mà là che miệng ha ha cười nói. Thanh Xà không nói nữa, lắc lư cánh tay kiêu ngạo vạn phần đi đến núp ở sofa xó xỉnh khóc giống liên tục không ngừng thầm mặt cười phía trước, đưa ra một bàn tay trực tiếp nhéo nàng kia trắng nõn mặt nhỏ, cười như điên lên nói con nhóc, đừng mẹ nó khóc, khổ làm cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ca ca, đợi ca ca làm xong để cho ngươi đi. Thầm cười sợ hãi giống một cái bất lực ấu thỏ, cả người run rẩy trốn ở sofa xó xỉnh, trên mặt tất cả đều là nước mắt, run rẩy âm thanh khóc nói van cầu các ngươi. Thả ta đi. Đi, như thế nào không được, bất quá, người được trước hết để cho ca ca sung sướng a. Ca ca nói lời giữ lời, xong việc ngựa được thưởng cho ngươi đi. Thanh Xà vừa nói một bên liền ép đến Thầm cười trước người, hai tay bắt lấy bả vai của nàng, mặt dán mặt nói với nàng nói. Thầm cười sợ tới mức liền khóc đều khóc không ra tiếng đến, chỉ biết là tội nghiệp liều mạng lắc đầu. Đừng sợ, ca ca sẽ rất ôn nhu. Thanh Xà nhẹ giọng cười nói, đồng thời đem toàn bộ thân thể đè lên. Nghẹo đầu nhắm ngay Thầm cười miệng liền muốn hôn đi. Hắn phi thường yêu thích loại này chiêu thức tiểu con mồi cảm giác, phi thường thành công liền cảm giác, tựa như mèo bắt được chuột giống nhau, không gấp gáp ăn luôn nó, mà là trước đùa giỡn một phen, nhìn nàng kia đáng thương không chỗ xin giúp đỡ thần sắc, đó cũng là một loại hưởng thụ a. Thầm cười biết mình là chạy trời không khỏi nắng rồi, khóc cổ họng đều phát khô, nhưng mà lúc này hậu trong não xuất hiện thật là Vương Kiệt thân ảnh, hắn bây giờ đang ở làm gì? Hắn có khả năng hay không giống Vương Tử giống nhau đến cứu vớt chính mình? Chính mình chết cũng không nghĩ bị trước mắt con này xúc sinh làm bẩn a. Tại thời khắc mấu chốt, bản năng sinh tồn kích thích đơn thuần ngây thơ Thầm cười, nàng hung hăng đẩy Thanh Xà một phen, nhân lúc Thanh Xà vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, liều mạng tại hắn thân thể dưới sai mở thân muốn lắc mình chạy đi, nhưng là khí lực của nàng nào có Thanh Xà đại, vừa mới đem hắn đẩy ra nửa phần, không đợi chạy trốn, lập tức lại một lần nữa bị ép lên Thanh Xà bắt được. Thanh Xà lạnh lùng cười, móa nó, muốn chạy. Chớ nằm mộng ban ngày, hôm nay lão tử ăn chắc ngươi, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, bằng không đừng trách lão tử đối với ngươi động thô. Nói xong, lập tức đem miệng lại gần đi lên, hung hăng thân ở tại Thầm cười kia mềm mại môi phía trên, thuận thế trực tiếp đem nàng đầy ngã đặt ở trên ghế sofa, một đôi tay cũng bắt đầu không thành thật, thuận theo Thầm cười bộ ngực đầy đặn đã bắt đi. A, bỗng nhiên Thanh Xà ngẩng mặt lên đến hét lớn một tiếng, che miệng lại. Trong mắt trợn thật lớn, ngươi dám cắn ta. Thầm cười thừa dịp cái này thời điểm, lại một lần nữa bộc phát ra không cam lòng trầm luân chấp niệm, chịu đựng nước mắt liều mạng đẩy ra Thanh Xà, lại một lần nữa muốn chạy đi ra ngoài, nhưng là đứng lên còn không có chạy vài bước, liền lại bị bà ngoại quy một phen níu lại cánh tay sau đó quăng trở về, hung hăng ngã ở trên ghế sofa. Khuyên can mãi ngươi không nghe đúng không, còn dám cắn ta, ngươi đây là tự tìm không thoải mái. Thanh Xà kéo kéo cổ áo. Xé mở chính mình quần áo, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ đại kim liên cùng Thanh Xà hình xăm, nghiêng đầu híp lấy mắt lại một lần nữa hướng về Thầm cười đi qua. Thầm mắt cười lệ đều khóc khô rồi, hai cái tay nhỏ gắt gao bắt lấy cổ áo của mình, bất lực nhìn hắn. Lão Quy, đem cô nàng này hai cái chân cho ta bắt lấy. Thanh Xà ra lệnh. Được rồi, Lão Quy cười mở ám ứng một tiếng, đền lên phía trước một phen đã bắt ở Thầm cười hai cái liều mạng dẫy dụa chân. Thầm cười sợ tới mức đá lung tung liên tục không ngừng, nhưng là một chút liền trốn không thoát ra hỏa kia trói buộc. Cắn ta đúng không, mẹ lão tử làm không chết được ngươi. Thanh Xà lần thứ ba nhào tới, Thầm cười bản năng quay đầu còn muốn trốn, bỗng nhiên bị Thanh Xà một phen nhéo dưới ba, đem đầu bài trở về, hắn lại một lần nữa đem miệng hung hăng hôn xuống. Thầm chết cười chết đóng chặt miệng của mình, nhập khẩu khớp hàm, không cho Thanh Xà đầu lưỡi đưa vào đi vào, trong miệng bất lực ô, ô kêu liên tục không ngừng. Thanh Xà khí phiền, Ba một tiếng, hung hăng Quang Thẩm cười một cái bạt tai, thuận tay sao quá trên bàn một lọ soda ướp lạnh, lập tức tất cả đều hắt tại Thẩm cười khuôn mặt, làm nàng cả người đều đánh một cái giật mình, nửa người trên toàn bộ đều lạnh thấu. Không đợi Thẩm cười lấy lại tinh thần, thanh xà phía dưới bàn tay liên tiếp quăng, không chút do dự toàn bộ phiến ở tại Thẩm cười khuôn mặt, rất nhanh liền đem Thẩm cười phiến cả người vô lực, trên mặt bỏng rát đau đớn, không còn có khí lực từ chối. Mẹ, lão tử không muốn động thô, phi ép lão tử, bị đánh dễ chịu đúng không? Thanh xà hùng hùng hổ hổ nói. Thanh xà, đừng nóng giận, ha ha, người muốn cho cô gái nhỏ này thành thật còn không dễ dàng, dùng cái này, ha ha, cho nàng uống lên, không ra 10 phút, cam đoan nàng so trên đời tối phóng túng dâm phụ còn đói khát, đến lúc đó nàng ước gì làm hoa ca ngươi kỳ cái thống khoái đâu. Đúng lúc này, lão Quy bên cạnh một cái thế lưng đầu ra hỏa đi lên đến ha ha cười nói. Theo trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong thịnh non nửa bình trong suốt chất lỏng. Đây là gì? Không đợi thanh xà đáp lời, lão Quy hỏi. Ha ha, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi chỉ cần biết vô luận là cỡ nào trinh tiết không thành thật đàn bà, chỉ cần cho nàng uống thượng một ngụm, lập tức khiến cho nàng trở nên so động dục sói cái còn điên cuồng. Lưng đầu cười nói. Móa ơi, nói tốt như vậy, ngươi thử qua. Lão Quy nghi ngờ hỏi. Há chỉ là thử qua. Đêm qua ta còn đem thị nam sơ chung một cái cô gái nhỏ quải lên giường, ngay từ đầu nàng nói gì cũng không để ta làm, kêu cha gọi mẹ để ta thả nàng, ta cuối cùng chỉ làm cho nàng ực một hớp, mẹ 10 phút sau liền đàng hoàng, chủ động để ta làm, mặc kệ còn không được, nắm ta không buông tay, được kêu là một cái đáng thương a. Ha ha, lưng đầu cười đắc ý nói, bạn hữu ngươi cũng biết ta cái này lòng người nhuyễn, cô gái nhỏ như vậy cầu ta, ta đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt rồi, cho nên liền làm nàng ngũ hồi, ha ha. Thật sự là thích ha. Cái từ kia Nhi nói như thế nào đấy, trở về chỗ cũ vô cùng. Đúng, chính là trở về chỗ cũ vô cùng a. Chương 1113 thanh xà làm Thẩm cười ăn xuân dược. Có mỹ nữ a, hồ ly, có thứ đồ tốt này cũng không sớm cầm lấy chia sẻ. Hôm nay nếu không là thanh xà, ngươi còn tính toán ẩn giấu dịch tới khi nào? Lão Quy bất mãn kêu ầm lên. Ngươi nói nhẹ, ngươi có biết như vậy một ít bình cỡ nào nan tìm tòi hay không? Ta có một lọ cũng không tệ rồi, còn phân ngươi, con mẹ nó ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Thanh xà, không vô nghĩa rồi, mau để cho ta cấp tiểu tử này đàn bà rót hết, ngươi làm xong, cũng để cho các huynh đệ sung sướng a. Tên hiệu hồ ly lưng đầu nói. Đờ dây XMM, vậy ngươi còn chờ cái gì, rót a. Thanh xà cũng là một bộ thực mong chờ bộ dạng, ôm lấy hai tay đứng ở một bên cười dâm đãng nói. Há mồm, hồ ly cũng không vô nghĩa, đi lên nhéo Thẩm cười cằm. Liền muốn hướng đến miệng nàng rót. Đờ dây XMM, vậy ngươi còn chờ cái gì, rót a. Thanh xà cũng là một bộ thực mong chờ bộ dạng, ôm lấy hai tay đứng ở một bên cười dâm đãng nói. Há mồm, hồ ly cũng không vô nghĩa, đi lên nhéo Thẩm cười cằm, liền muốn hướng đến miệng nàng rót. Ô, ô, Thẩm cười tâm lý minh bạch, chỉ cần chính mình uống lên vật này, chính mình thì xong rồi, rốt cuộc đừng nghĩ từ nơi này đàn trứng thối trong tay chạy trốn. Chờ đợi chính mình kết quả là chỉ có một cái. Nàng sợ tới mức liền tâm đều lạnh, liều mạng lắc đầu né tránh, không chịu uống thuốc kia thủy, hồ ly khí cấp bách, hung hăng luân nàng một cái tát, mắng đừng mẹ nó không tán thưởng, người có biết như vậy một ít bình nhiều quý hay không? Dám cho ta lãng phí, lão tử hủy đi ngươi. Hồ ly, để ta đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên vừa rồi vùi ở thanh xà trong lòng cái kia yêu diễm nữ nhân nói chuyện rồi, không nói hai lời đi qua đến giành lấy hồ ly trong tay dược thủy. Một phen nhéo Thẩm cười mái tóc, hung hăng hướng đến sofa dựa vào lưng nhất đụng, lập tức khiến cho Thẩm cười đụng đầu choáng váng, hai mắt ngất xỉu, thân thể nhất nghiêng thiếu chút nữa ngã xuống. Chúng ta biết nữ nhân đối phó nữ nhân, thường thường so nam nhân xuống tay ác hơn. Một khi một cái nữ nhân tâm lý thay đổi thái, đó là tương đương đáng sợ, rất nhiều nữ từ ngục giam phạm nhân chính là bị nữ cảnh ngục tra tấn chết đi sống lại, đó là các nữ nhân tâm lý mặt âm ám phóng thích, còn rắn kia hạt tâm địa một mặt. Nếu không cổ nhân đều nói thôi thanh thanh xà nhi miệng, hoàng phong vĩ thượng châm, hai vậy không tính là độc, độc nhất phụ nhân tâm. Trước mắt nữ nhân này dập đầu Thẩm cười một chút còn không giải thể, trực tiếp dùng dài nhọn móng tay hung hăng nhéo Thẩm cười cánh tay, đau Thẩm cười thống khổ phát ra thét chói tai, sau đó nữ nhân này thuận tay liền đem bình thuốc nhét vào Thẩm cười trong miệng, cuồng rót, trong miệng còn mắng móa nó, người uống không uống, uống không uống. Thẩm cười cuối cùng hoàn toàn không còn khí lực phản kháng. Không có chút biện pháp nào, nuốt xuống nữ nhân kia cuồng rót vào đến dược thủy, không qua bao nhiêu thời điểm, đã cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều trở nên sụi lơ vô lực, nơi bụng ẩn ẩn còn có một sợi sóng nhiệt đang lặng lẽ thổi quét. Ý thức của nàng bỗng nhiên thay đổi vô cùng tan rã, khóe miệng cũng không có thiếu nước miếng thơm ngọt chảy ra, thân thể nhất nghiêng, ngã xuống trên ghế sofa. Ha ha, hồ ly, người thứ này quả nhiên là thứ tốt ha. Mới như vậy một lát cô gái nhỏ này lại không được á. Lão Quy hai mắt tỏa ánh sáng kêu lên. Vô nghĩa, lão tự dùng lừa các ngươi. Chúng ta chờ một chút, nhiều nhất tiếp qua 10 phút, cô gái nhỏ này liền có khả năng chính mình bắt đầu cởi quần áo, quỳ trên đất cầu chúng ta làm, đến lúc đó thanh xà ngươi nghĩ mặc kệ nàng đều không được a. Ha ha ha. Hồ ly đắc ý cười to nói. Hồ ly, tiểu tử ngươi lần này làm không sai, đợi lát nữa cái thứ hai cho ngươi đến, ha ha. Thanh xà cũng âm hiểm cười nói. Bên cạnh, cái kia yêu diễm nữ nhân chính mình dùng móng tay cái dính một điểm trong bình lưu lại dược thủy, bỏ vào trong miệng mút mút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra quyến rũ nụ cười. Hồ ly, vị không tệ, từ đâu làm cho. Về sau kiếm một ít, lại có không nghe lời nữ nhân, hay dùng cái này đối phó nàng. Hà tỷ, người nói đúng, ha ha, muốn hay không lần sau chuyên môn cho ngươi cũng biết một lọ. Bảo đảm cho ngươi cùng thanh xà khoái hoạt giống như thần tiên. Hồ ly cười gian nói. Người cái chết hồ ly, liền lão nương cũng dám đùa giỡn, tên là Hà tỷ quyến rũ nữ nhân mắt trợn trắng lên, duỗi tay một phen nhéo hồ ly lỗ tai, cười nói. Xem ta không xé nát lỗ tai của ngươi. Ôi ôi, đau, đau. Hà tỷ mau buông tay, ta không dám. Hồ ly nói còn chưa nói, bỗng nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, bọn hắn gian phòng này cửa phòng bị cái gì vậy phá khai rồi, vài người chớp mắt nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa một bóng người bay, nhắm ngay bốn người liền thẳng tắp đập. Thanh xà cùng lão quy thân thủ đều tương đối nhanh, hai người nhanh chóng về phía trước đẩy, đem lơ lửng không trung cái kia chật vật không chịu nổi đầy mặt là máu ra hỏa ngăn cản xuống, nhưng đồng thời hai người cũng bị kia cường tránh mạnh mẽ sức giật hướng lui về phía sau từng bước, ngồi vào trên ghế sofa. Hồ ly khiếp sợ vạn phần liếc nhìn trên mặt đất bị ném cái kia ra hỏa liếc nhìn một cái, tuy rằng ra hỏa kia hiện tại đầy mặt là máu bị đánh không có hình người, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức kinh hô trời đụ, là lôi tử. Mắt thấy thủ hạ của mình bị người khác đánh cho thảm như vậy, thanh xà nổi giận, lập tức theo trên bàn bắn, chỉ lấy cửa mấy người quát trời đụ mẹ nó. Các ngươi là ai? Ban đầu ngồi ở cửa thanh xà hai cái tâm phúc tiểu đệ, nhìn thấy có người xông vào. Không nói hai lời trực tiếp sao trùy thủ, hướng về cửa đám kia nhân liền đã đâm tới. Bọn hắn tại thanh xà thủ hạ giết người phóng hỏa hoạt động làm nhiều, đã dưỡng thành cái loại này giết người không chớp mắt chơi liều, mặc kệ đối phương là ai, cư nhiên vọt vào quấy giày hoa ca chuyện tốt, đều phải chết. Nhưng là đối diện miệng đám kia sát thần mà nói, hai người bọn họ thật sự là quá nhỏ thức ăn. Triệu Tuyền cơ hồ sẽ không như thế nào nhìn hắn nhóm, nhanh như tia chớp phi tay luân qua một cái bình rượu. Phanh một chút liền đập vào trong này một người trên đầu, người kia kêu rên một tiếng, liền hét thảm cũng không kịp phát ra liền bay đến đi sang một bên rồi, chủy thủ trong tay cũng rơi đến trên mặt đất. Triệu Tuyền cúi đầu nhìn chính mình trên tay hoàn hảo không tổn hao gì chai bia, tương đối kém dị, kinh hãi nói mà mẹ mày. Không có vỡ. Nói xong thở phì phì bài quá vậy không hạnh ra hỏa đầu, lại một lần nữa hung hăng đập xuống, lúc này đây trực tiếp đem bình rượu tử đập cái hy toái, mà một màn này. Chẳng những là đối diện thanh xà bọn người ngốc ở tại đương trường, nửa câu đều nói không ra, liền Vương Kiệt phía sau Quách Minh đợi chúng tiểu đệ, một đám cũng là khiếp sợ há to miệng, này hay là hắn nhóm chính mắt lần thứ nhất nhìn thấy đánh chết người sống, trong lòng nhất thời đều có một chút không thích ứng, nhìn kia vỡ vụn đầu, mỗi một cái đều nhịn không được muốn ói. Một loại điên cuồng sợ hãi chiếm chặt bọn hắn, thế nhưng cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi, thậm chí có một chút đứng thẳng không được. Nhưng là, trải qua ngắn ngủn vài giây điều chỉnh sau đó, loại cảm giác này lập tức liền bị lồng ngực trong kia loại tàn bạo nhiệt huyết sở thay thế, sát nhân nguyên lai không gì hơn cái này, tại Vương Kiệt trước mặt đúng là như thế đương nhiên một sự kiện. Bọn hắn cảm giác chính mình cả người đều bị thiêu đốt, đây mới thực sự là hắc xã hội cổ tay. Đây mới là bọn hắn dựa vào tín ngưỡng lão đại. Ở nơi này đàn tiểu đệ ngây người lúc, một bên khác, Lý Minh đã ôm ngang eo bế lên mặt khác một tên nắm chủy thủ hướng lên đến ra hỏa thân thể, giơ lên trước ngực hướng xuống dùng sức đập một cái. Trên đường chính mình dùng đầu gối đột nhiên đỉnh đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng liền đem ra hỏa kia eo cốt đỉnh dập nát, ngã ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu thảm thiết không thôi, nhưng là đợi Lý Minh mang lên cái bàn chiều bái hắn cả người đập xuống sau đó, hắn rốt cuộc không gọi ra đến đây. Các ngươi là cái gì nhân? Liên tiếp kiến thức hai vị mãnh nhân thủ đoạn, trong nháy mắt lúc, chính mình hai cái tâm phúc tiểu đệ ngay cả mạng sống cũng không còn, thanh xà tâm lý tràn đầy khiếp sợ, cùng sợ hãi, đứng ra có chút run rẩy hỏi. Ngượng ngùng, ta cái này nhân không thích cùng sắp chết người nói chuyện. Triệu Tuyền cười híp mắt nói. Hắn và Lý Minh hai người một bên siết quả đấm, một bên cười tủm tỉm hướng về Thanh Xà mấy người đi đến, trên mặt đất không sạch sẽ, cho nên trực tiếp dẫm lấy thi thể của người kia cùng vỡ vụn cái bàn đi qua đến, tựa như địa ngục tuôn ra đến Tu La. A, kia yêu diễm nữ nhân Hà Tỷ bị này hai người hoàn toàn sợ choáng váng, rít một tiếng, hoảng bận rộn trốn được Thanh Xà phía sau, cảm thấy điên cuồng sợ hãi. Nàng sợ hãi, Thanh Xà há có thể không sợ, chẳng qua lúc này đánh mặt sưng cũng muốn sung mập mạp, nuốt chua xót nước miếng nói các ngươi là thế nào đầu đạo nhi thượng bằng hữu. Ta Thanh Xà rốt cuộc nơi nào đắc tội các ngươi. Vừa mới dứt lời, mắt sắc hồ ly liếc nhìn một cái nhìn ra Vương Kiệt phía sau đám kia tiểu đệ bên trong có cá nhân mặc lấy S trung đồng phục học sinh, con ngươi đảo một vòng, lập tức úp sấp Thanh Xà bên tai nói Thanh Xà, bọn họ là Viêm Hoàng, tám phần là vì cô gái nhỏ này mà đến. Thanh Xà lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười theo nói ha ha, nguyên lai là như vậy a, vài vị huynh đệ thứ lỗi tắc cái, hôm nay đây là trường hợp, ta muốn là biết cô gái nhỏ này theo các ngươi có liên quan hệ, sẽ không sẽ mang nàng đi ra ngoạn nhi rồi. Hiện tại nàng ở nơi này, nguyên si không nhúc nhích. Coi như ta Thanh Xà có mắt không tròng, cấp các huynh đệ bồi cái không phải là, đợi lát nữa bồi thường các huynh đệ một chút bạc cấp các huynh đệ giảm nhiệt, việc này cứ như vậy đi qua như thế nào đây? Vương Kiệt nghe vậy, lạnh lùng cười nói. Nếu như phạm sai lầm mới nói lời xin lỗi thì xong rồi, muốn điều tử làm gì? Tiểu huyệt nuôi, Thanh Xà nói như vậy là cho ngươi mặt mũi, đừng mẹ nó không nhìn được tốt xấu. A, lão quy nói còn chưa nói hết, bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì Lý Minh đã một bàn tay kéo lại lỗ tai của hắn, hung hăng 360 độ bắt một cái chuyển, thiếu chút nữa cứng rắn đem con này tai kéo xuống đến, một cỗ bứt tai cong tâm vậy đau đớn giống như lửa thiêu nhảy lên lần lão quy toàn thân, đau đến hắn nhịn không được tại chỗ giơ chân lớn tiếng kêu to, trong miệng tê tâm liệt phế mắng liên tục không ngừng. Nhưng là theo sau đã bị Lý Minh bái ở đầu hướng đến bên cạnh trên cửa sổ đập một cái, hy ảo trực tiếp đem kia phiến thủy tinh giả bộ cái dập nát, lão quy lập tức liền đầu rơi máu chảy. Thần trí tan rã, thân thể nhất nghiêng gục dưới đi. Một màn này lại một lần nữa đem Thanh Xà, Hà Tỷ cùng hồ ly sợ choáng váng, hồ ly đầu chuyển tương đối nhanh, vội vàng một phen vươn tay nhéo nhéo thầm cười cổ, lạnh lùng quát sau khi từ biệt đến, tiếp qua đến ta liền bóp chết. A, à, Ngô Lâm nhanh tay lẹ mắt. Trực tiếp không nghe hắn vô nghĩa, phi tay bắn ra một cây tiểu đao, công bằng, chính xác 10 chân, hung hăng cắm vào hồ ly cổ tay tử, lập tức khiến cho hồ ly phát ra điên cuồng kêu thảm thiết, trong nháy mắt ở giữa cái tay này liền không động được. Kia Hà Tỷ sợ tới mức lại một lần nữa phát ra kinh hoàng thét chói tai, trơ mắt nhìn hồ ly một bàn tay bưng lấy tay của mình cổ tay kêu rên ngồi xổm xuống, cái tay kia cổ tay thượng còn đâm một phen đao nhọn. Triệu Tuyền xông lên trước đến, bay lên một cước, đá vào hồ ly cằm phía trên. Lập tức làm hắn một cái lưng ngưỡng lơ lửng lật, đầu hướng về sau liền gặp hạn đi ra ngoài. Mà Triệu Tuyền vẫn chưa xong, thuận tay níu lại hồ ly chân cổ tay, hung hăng về phía sau kéo một cái liền xả đến trước mặt mình, bài quá đầu của hắn lắc lắc chính mình trong tay vừa mới thu được chủy thủ, cười híp mắt nói nhìn kỹ, đao hẳn là chơi như vậy nhi. Nói xong ngồi xuống hung hăng nhất cắm vào, cây đao kia thẳng tắp đâm vào hồ ly chân cổ tay phía trên, nhất thời làm hồ ly đau hai mắt vừa lật, hôn mê đi. Hồ ly tương đối khá mạnh, không có làm chàng tử vong, nhưng là kiếp sau muốn dùng chân đi đường, muốn dùng tay ăn cơm cũng là không thể nào. Thanh Xà vừa nhìn chính mình bên này người toàn bộ xong rồi, liền thừa một cái cản trở nữ nhân, hoàn toàn dọa mau, cân nhắc muốn như thế nào mới có thể thoát thân, mà Lý Minh nơi nào cho hắn cơ hội, vung lên thái đao sẽ giết đi lên. Sự thật chứng minh Thanh Xà không hổ là nhất phương lưu manh đầu lĩnh, tâm ngoan thủ lạt, biết mình muốn toàn thân tránh đi một đao này phải không khả năng. Chỉ có thể tìm kẻ chết thay, lập tức không chút nào do dự liền kéo qua phía sau Hà Tỷ, dùng sức đẩy về phía trước, tại Hà Tỷ kinh hoàng kêu to tiếng bên trong, bị coi như khiên thịt nàng đã bị Lý Minh theo ngực bổ ra, kịch liệt đau đớn qua đi, hai mắt trắng nhợt, cùng thế giới này vĩnh viễn nói bye bye. Thanh Xà bắt lấy cơ hội, không chút nào do dự, nhanh chóng nhảy qua đi một cước giẫm trên mặt đất lão quy trên thân thể, như một cái dân liều mạng giống nhau không để ý sống chết phá mở cửa sổ, trực tiếp từ lầu 2 liền nhảy xuống. Mặt sau Lý Minh cùng Triệu Tuyền cũng là ăn kinh ngạc, thằng nhóc muốn chạy. Mẹ Phạm tại các gia gia trong tay còn nghĩ chạy. Triệu Tuyền không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy, đi theo Thanh Xà phía sau nhảy xuống. Lúc này, phòng ở chỉ còn lại có Vương Kiệt, Ngô Lâm cùng bao gồm Triệu Đống tại nội ba tiểu đệ. Vương Kiệt nói cái gì cũng không nói, đi ra phía trước nhẹ nhàng ôm lên thầm cười, vuốt ve nàng mặt nhỏ. Cô nàng này hiện tại toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều bị nhân phiến sưng lên, còn không có thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, toàn bộ thân thể đều là mềm mại vô lực, trên mặt đỏ ửng như là phát sốt cao giống nhau. Thẩm Cười, tỉnh. Vương Kiệt nhỏ tiếng kêu lên. Thẩm Cười đần độn xuôi tai đến cái gì, yếu ớt mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Vương Kiệt khuôn mặt, trong lòng nhất chua, còn cho rằng mình là đang nằm mơ, nói cái gì cũng không nói, nước mắt chua chua thuận theo khóe mắt chảy xuống. Nàng phải sợ chỉ cần chính mình vừa nói, này mộng cảnh liền có khả năng vỡ vụn, sau đó lại sẽ thấy ức hiếp chính mình cái kia đám người đáng ghê tởm sắc mặt. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng đầu lâu đến trong lòng, luôn luôn không biết khóc vì sao loại mùi vị Vương Kiệt, lúc này nhìn đến cô gái nhỏ này yếu ớt vô lực khuôn mặt, thế nhưng cảm giác mắt của mình vòng có chút chua xót, đem cằm nhẹ nhàng dán tại nàng trán phía trên. Người chính xác là, Vương Kiệt, Thẩm Cười cúi đầu, ngây ngốc hỏi. Ân, là ta. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Cười ngốc ngốc nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên rốt cuộc ức chế không được nội tâm ủy khuất, khóc nói ta còn cho rằng ngươi rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Ta phải sợ, ngươi như thế nào mới đến à? Nói xong cũng nức nở liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, tựa đầu chôn ở hắn trong lòng khóc giống không thôi, giống như muốn đem buổi trưa hôm nay gặp sở hữu ủy khuất cùng khổ sở một loạt phát tiết ra. Vương Kiệt ôm lấy cái này run rẩy run liên tục không ngừng thân thể, không nói nữa, trực tiếp hướng đến ngoài phòng đi đến. Thẩm Cười chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi bắt ta cái kia một chút kẻ xấu đâu này. Một bên hỏi, một bên còn nghĩ quay đầu tìm khắp nơi tìm nhìn. Không muốn nhìn, yên tâm đi, về sau bọn hắn sẽ không tiếp tục khi dễ ngươi. Vương Kiệt không nghĩ xung quanh huyết tinh chàng diện hù được này đơn thuần tiểu cô nương, nhẹ nhàng dùng tay bưng kín mắt của nàng, nói thật nhỏ. Ta mang ngươi về nhà. Ta mang ngươi về nhà. Ngắn ngủn năm chữ, lại làm cho Thẩm Cười chớp mắt cảm động lệ nóng tràn bờ mi, giờ này khắc này, đây là cỡ nào ấm áp chữ A. Chính mình quả nhiên là bị Thượng Thiên chiếu cố, tại kia thiên quân một phát thời khắc, Thượng Thiên phái hạ hắn đến cứu vớt chính mình, đem chính mình mang ra khỏi hổ khẩu, đem chính mình mang về ấm áp bến cảng. Khoảnh khắc này, rúc vào hắn trong lòng, thế giới như thế bình thản, mình bị hạnh phúc bao bọc, cái khác. Hết thảy đều không ở trọng yếu. Chính mình đem không thống khổ nữa, không còn ghen, không còn làm vô vị bàng hoàng, tính là Triệu Kiều một là bạn gái của hắn có thể như thế nào, chỉ cần mình cũng có thể ở hắn tâm lý chiếm giữ nhỏ nhoi, đã biết đủ. Thẩm Cười một bên nghĩ, một bên vùi đầu vào Vương Kiệt trong lòng, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Ngô Lâm, nơi này giao cho ngươi. Xuất môn phía trước, Vương Kiệt nhàn nhạt nói. Vương Thiếu yên tâm đi. Ngô Lâm đảo. Vương Kiệt đi rồi, Ngô Lâm kêu lên phía sau Triệu Đống đợi ba tiểu đệ, phân phó nói. Các ngươi đi đem sao ban đêm thành lão bản kêu đi lên. Vâng, Triệu Đống đáp. Chỉ chốc lát sau, Triệu Đống liền mang theo sao ban đêm thành lão bản, một cái mập da mập mạp đi đến, mập mạp kia cách gian phòng này thật xa đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi, vào cửa vừa nhìn, thiếu chút nữa đem đảm chất lòng dọa đi ra, chỉ thấy toàn bộ phòng ở ngổn ngang lộn xộn nằm nhiều cái người, toàn bộ đều đưa tại vũng máu trong đó. Toàn bộ phòng ở cũng là hỗn độn không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Kỳ thật tại vừa rồi Vương Kiệt bọn người mang theo không gì sánh kịp sát khí vọt vào sao ban đêm thành, điểm danh muốn tìm thanh xà thời điểm từ mập mạp liền dự cảm đến cái gì, chỉ bất quá hắn khi đó cũng liền đoán nghĩ này hai ba người nhiều nhất đến sống mái với nhau thì cũng thôi đi, nơi nào nghĩ đến nhưng lại gây ra nhiều người như vậy mệnh đến. Khá tốt này đại mão hạng cũng là vê kép thị nổi danh chợ đêm phố một trong, từ trước đến nay đều là buổi tối tương đối náo nhiệt. Ban ngày tương đối lạnh lùng, xung quanh không có khu dân cư cũng không ở người, bằng không lời nói, chỉ bằng vừa rồi kia động tĩnh, còn bảo không cho phép chọc ra lớn bực nào cái sọt, dân đến bao nhiêu người vây xem, kia chính mình làm ăn này cũng đừng muốn làm rồi, có thể ở khổ chỗ chú toàn bộ chén cơm ăn cũng không tệ. Từ lão bản đúng không? Ngô Lâm cười nhạt, dùng bất ôn bất hỏa âm thanh hỏi hắn. Vâng, là, từ mập mạp vội vàng gật đầu, mặt đều dọa trợn mắt nhìn, mãn đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ha ha, đừng sợ, chúng ta tới là tìm thanh xà, với ngươi không quan hệ. Ngô Lâm Tiếu nói. Ân, từ mập mạp vội vàng gật đầu, ta là đứng đắn người làm ăn, cùng thanh xà cũng không quan hệ, ta chỉ là cố hắn đến ta nơi này nhìn bãi mà thôi. Hắn ngược lại thông minh, lập tức liền cùng thanh xà phiết thanh quan hệ. Ha ha, vẫn là câu nói kia, chúng ta không phải là hướng ngươi đến, ngươi không cần sợ hãi. Bất qua nói trở về. Hôm nay tại ngươi KTV, chúng ta làm ra xong việc, ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ? Ngô Lâm Tiếu mắt híp hỏi. Chương 1114 mang thầm cười đáp trong khách sạn. A, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, hôm nay sự tình ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Ta sẽ không ra đi nói lung tung, Từ Mập Mạp hoảng vội vàng nói. Ta không phải nói cái này, ý của ta là, mấy cái này nhân ngã vào nơi này cũng không phải là hồi sự, ngươi có biện pháp gì hay không? Ngô Lâm tiếp tục nói. Cái này, tiểu huynh đệ ngươi nói, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Từ Mập Mạp lau mồ hôi lạnh chắc chắn nói. Tại Đại Mão hạng việc buôn bán, hắn tuy rằng tuyệt đối tính không lên người tốt một loại, nhưng là cũng không tính quá xấu. Bây giờ đang ở cái này mặt cười tử thần trước mặt, hắn biểu hiện so tôn tử còn nghe lời, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đắc tội Ngô Lâm. Sợ chính mình sơ ý một chút, chọc giận đối phương, chính mình cái mạng này sẽ không có. Giết người không chớp mắt, không quan tâm tuổi tác, vậy cũng là ác ma. Thật muốn ta nói. Ngươi nói, ta nghe. Từ Mập Mạp gật đầu như bằng tỏi. Đợi lát nữa kêu vài cái nhân viên phục vụ, đem những người này tìm một chỗ không người chôn, đem nơi này quét sạch sẽ, không muốn lưu lại dấu vết. Mặt khác, nói cho bọn hắn, đều đem miệng cho ta phong nghiêm rồi, nếu ai dám đi ra ngoài tùy tiện nói lung tung, trên mặt đất những người này, là bọn hắn kết cục. Ngô Lâm thản nhiên nói. Ta minh bạch, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm đi, công nhân viên của ta đều là người thông minh, bọn hắn không biết làm chuyện ngu xuẩn. Nếu ai cưỡng chế di rời đi ra ngoài ném loạn thí, không cần tiểu huynh đệ ngươi mở miệng, ta Từ Mập Mạp cũng không tha cho hắn. Hắn lời này quả thật không giả, nếu như hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài rồi, có phiền toái không chỉ có là Ngô Lâm bọn người, chính mình tiệm này cũng muốn đóng cửa, hơn nữa một cái không làm được liên lụy đến chính mình, nói không rõ lý không ngừng, hỏng bét ngồi nhà tù đều có khả năng. Tốt lắm, Từ lão bản ngươi khẳng phối hợp là tốt rồi, một chuyện cuối cùng, Thanh Xà hôm nay bị chúng ta bưng. Ngươi trận này từ cũng liền không có chủ sự được rồi, nếu như không ngại lời nói, về sau bắt nó giao cho chúng ta a, như thế nào đây? Ngô Lâm đảo. Cái này. Từ Mập Mạp sừng sốt một chút, có chút không phản ứng. Ngươi có ý kiến? Ngô Lâm nhíu mày hỏi, đồng thời, cố ý bước lấy sát khí bốc lên bước chân đi hướng hắn. A, không có, hoan nghênh, trời đủ, ta kỳ thật cũng đã sớm canh đồng xà không vừa mắt. Mẹ không có bản lãnh gì còn chiếm lấy lão tử bãi không đi, tiểu huynh đệ giải quyết rồi hắn, coi như là giúp ta đại mang. Ha ha, có các ngươi có thể thay ta nhìn bãi rất tốt, hợp tác cái gì cũng không có vấn đề gì à. Ta Từ Mập Mạp không đừng nói. Từ Mập Mạp bận rộn kiến phong sự đã nói. Ha ha, Từ lão bản là người thông minh là tốt rồi. Ngô Lâm cười nhẹ, hắn cũng không cho rằng Từ Mập Mạp lời nói này là thật tâm nói, nhân bị buộc tới trình độ nhất định đều sẽ nói lời nói dối. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lớn việc. Hắn cười nhạt đi đến Từ Mập Mạp bên người, cúi đầu nói một tiếng Từ lão bản hôm nay nói ta nhớ kỹ rồi, ta hy vọng có thể cho ngươi đừng cho ta thất vọng, bằng không, hậu quả ngươi muốn tự phụ. Không có khả năng, ta vừa mới nói đều là lời tâm huyết, tiểu huynh đệ ngươi phóng 1.000.000 tâm A. Từ Mập Mạp hoảng vội vàng nói. Ân, hiện tại ngươi liền kêu nhân đem nơi này thu thập sạch sẽ A, mong chờ chúng ta hợp tác khoái trá. Ngô Lâm cười nhạt nói xong, xoay người mang theo Triệu Đống ba người rời đi. Chờ hắn bóng lưng biến mất tại cửa sau đó, Từ Mập Mạp mới phát giác chính mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, toàn thân một cỗ hư thoát cảm giác vô lực. Người tới, Tiểu Lý Tiểu Ngô, kêu vài người cho ta đi lên một chút. Lúc này, sao ban đêm thành KTV. Bên ngoài không xa một đầu ngõ nhỏ, Thanh Xà chính mất mạng tựa như phát chân chạy như điên, phía sau Triệu Tuyền mắt lạnh theo dõi hắn. Không chút nào chậm lại đuổi theo. Cuối cùng chạy ra khỏi sau đuôi hạng, phía trước dĩ nhiên là một đầu nước dơ sông Đại Mão hạng ở ngoài ô thành phố, hạng đầu coi như được tới gần thành nội, mà cuối hẻm tắc thuộc về hoang vắng đất, người ở thưa thớt, hơn nữa tiếp giáp nông gia, là một chỗ đợi khai phá nơi. Thanh Xà tâm lý mắng vô cùng, hoảng hốt chạy bừa, đành phải xoay người thuận theo bờ sông tiếp tục chạy thục mạng đi xuống, nhưng là vừa chạy không vài bước, phía trước cái kia đầu hẻm bỗng nhiên lại lao ra đến vài người. Một chút liền ngăn chặn đường đi của hắn. Lý Minh tâm lý một trận mừng thầm, lão thiên có mắt, chính mình bắt kịp vừa vặn. Thanh Xà bỗng nhiên có chút ỉu xìu, tay chân có chút vô lực nhìn phía trước Lý Minh bọn người, dưới chân liên tục không ngừng lui về phía sau bước, trên mặt tất cả đều là khóc tang chi sắc. Khẽ cắn môi, quay đầu hướng về sau chạy, bỗng nhiên lại nhìn đến phía sau Triệu Tuyền chính cười lạnh, thưởng thức đưa tay lưỡi dao đi hướng hắn. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Da đầu đều là một trận căng lên, giọt mồ hôi mưa rơi bình thường thẳng rơi xuống. Chạy à, người như thế nào không chạy, tiếp tục chạy. Triệu Tuyền đối với hắn lắc lắc trong tay đao, cười tủm tỉm nói. Thanh Xà bị Triệu Tuyền lúc này bày ra sát khí dọa hỏng rồi, quay đầu vừa nhìn, phía trước Lý Minh cũng mang theo một đám người lắc lư thân thể đi đến. Đúng đấy, người chạy cái gì, ta Lý Minh nhân tốt như vậy lại không có khả năng đánh ngươi. Lý Minh một bộ thực buồn bực bộ dạng, sau đó quay đầu hướng về Quách Minh đợi các tiểu đệ phân phó đi, đem hắn ném tới sông đi. Quách Minh bốn người theo tiếng, trực tiếp vạch quả đấm chậm rãi đi đi lên. Thanh Xà một bên chậm rãi lùi bước chân một bên ôm tay cầu xin tha thứ các vị huynh đệ, hôm nay sự tình là ta Thanh Xà có mắt không tròng, đắc tội các huynh đệ, ta cho mọi người bồi không phải là, cầu các huynh đệ tha ta một mạng, đòi tiền ta có, muốn hàng ta có chiêu số, chỉ cần các huynh đệ cho ta một con đường sống, ta nguyện ý đem ta bây giờ có được hết thảy đều chắp tay nhường cho các ngươi. Thanh Xà, người tên này còn thực sự không phải là đắc, quả nhiên là so xà còn du trượt a, đến bây giờ còn có gan tử nói lời như vậy, ta thật không biết ngươi lão đại này là như thế nào lăn lộn đi ra. Tin ngươi, huynh đệ chúng ta liền sai lầm năm, hôm nay nếu thả ngươi, ta cam đoan không ra ba ngày ngươi liền có khả năng tìm đến bãi. Huynh đệ chúng ta đảm hơi nhỏ, vẫn là một không làm nhị không ngừng đi à nha. Triệu Tuyền cười nói, ngươi chẳng lẽ không yêu thích tiền không thích hảo hóa sao? Thanh Xà hồn hền kêu lên, yêu thích, sao có thể không thích? Nhưng cách ngôn nói cho cùng, quân tử ái tài lấy chi có câu, ta đàn ông tuy rằng không phải là quân tử gì, nhưng đối với ngươi Thanh Xà đồ vật cũng không đuổi hứng thú. Bọn lão tử hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Triệu Tuyền cười lạnh một tiếng, quát. Phía sau, nhưng phàm là cái có đầu óc người, cũng không sẽ đem Thanh Xà nói trở thành thật. Nhân đang bị bước đến tuyệt cảnh thời điểm đó là cái gì nói đều nói đi ra, cái gì hoảng cũng tát đi ra. Hắn nếu như nói hắn hiện tại sổ sách thượng có một ức, tàng thất thả đạn hạt nhân, quay đầu cầm lấy cho ngươi, ngươi cũng tin sao? Trời đụ mẹ ngươi, các ngươi cứng mềm không ăn, sẽ hối hận. Thanh Xà vừa nhìn chính mình kỹ xào căn bản là đả động không được Triệu Tuyền, điên cuồng mắng. Đừng nghe hắn vô nghĩa rồi, động thủ, Lý Minh hét lên. Quách Minh bốn người không nói hai lời, trực tiếp xông tới. Thanh Xà dọa hỏng rồi, hắn tên hiệu Thanh Xà, tại đạo nhi thượng một mực lấy âm hiểm hòa hảo sắc nổi danh, mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm đều có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là lúc này đây hắn biết chính mình không được, dù như thế nào đều chạy không thoát rồi, cho nên trán thượng liền mái tóc đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, theo trong túi đột nhiên rút ra một phen phòng thân chủy thủ, run run rẩy rẩy nâng tại trong tay trái phải chung quanh bừa bãi nói sau khi từ biệt đến. Mẹ ai lão tử liền đâm chết ai. Quách Minh bọn người không dám khinh thường, gắt gao theo dõi hắn, dưới chân bước chân cũng chậm xuống, chậm rãi bao vây hướng hắn, kia cùng đường mặt lộ ra hỏa chủy thủ trong tay dù sao không phải là giả, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau khi từ biệt đến, sau khi từ biệt đến, Thanh Xà vành mắt câu liệt quát, hắn đã cảm nhận được chân chân thiết thiết tử vong uy hiếp. Con thỏ nóng này còn cắn người, hắn giờ phút này còn thực sự có điểm chó nhà có tang hương vị. Triệu Tuyền cười nhẹ, không thèm để ý chút nào vung vẫy tay lưỡi dao đi hướng hắn. Ngươi, con mẹ nó ngươi sau khi từ biệt đến. Tiếp qua đến ta liền đâm chết ngươi. Thanh Xà nâng lấy chủy thủ hướng về Triệu Tuyền uy hiếp nói. Nhị hàng, mặt sau. Triệu Tuyền cười nhạt nói. Tùy theo vừa dứt lời, Thanh Xà bỗng nhiên cảm giác phía sau có một cổ kính phong tập. Chớp mắt sau này thoáng nhìn, còn là chậm. Một giây sau, hắn liền phát ra gào khóc thảm thiết bình thường kêu thảm thiết. Hắn một đầu cánh tay lại bị bỗng nhiên hướng lên đến Lý Minh dứt khoát đại lực một đao, sinh sôi chặt xuống. Theo lơ lửng không trung xẹt qua một đầu quỹ đạo, vẩy thành cùng một đường máu hình cung, sau đó phù phù. Một tiếng tiến vào nước dơ sông, tạo nên một vòng vết bầm máu. A, Thanh Xà thê thảm kêu to một tiếng, vừa muốn ôm máu chảy đầm đìa cánh tay ngồi xuống, bị Lý Minh một cước đạp chó đớp cứt, sau đó Quách Minh đợi đỏ lên vì tức mắt các tiểu đệ lập tức vọt đi lên. Hướng về hắn chính là một trận không lưu tình chút nào quyền đấm cước đá, cuối cùng đem hắn đánh cho hấp hối thời điểm nâng lên trực tiếp ném bỏ vào nước dơ sông. Phía trước đã nói, đại mão hạng vốn là mà nói, chính là một đầu cực kỳ hẻo lánh ngõ phố, cuối hẻm một miếng đất lớn phương đều là hoang giao dã ngoại, lau sậy khô không người, nhất là đầu này nước dơ sông phụ cận, trừ bỏ dựa vào đại mão hạng nhất ngạn tọa lạc linh tinh nhà, buổi tối có người đến, mà bờ bên kia một bên tắc trực tiếp là một cái hoang phế tiểu thôn lạc, chỉ có lẻ tẻ mấy tọa nhà bằng đất. Còn không biết có hay không nhân ở, cho nên Thanh Xà chết tại đây loại địa phương, căn bản cũng không có người phát hiện. Cũng là hắn chính mình khi đó hoảng hốt chạy bừa, cấp tự chọn như vậy cái không có thuốc nào cứu được mồ. Hừ, chọc Vương Thiếu, chính là loại kết cục này. Hừ, Lý Minh hung hăng gắt một cái, vỗ tay một cái, hừ nói chúng ta đi. Nói xong hắn liền mang theo các tiểu đệ một đường rời đi. Quách Minh bọn người tâm lý được kêu là một cái kích tình mênh mông a, hôm nay bọn hắn cũng tham dự giết người, lúc này tâm lý trừ bỏ sợ, càng nhiều lại là một loại khó có thể ức chế cuồng nhiệt cùng kích động, khó trách liền cổ đại tuần thầy đồ đều nói nhân tính bản ác, loại này dẫm lấy người khác thượng vị cảm giác là thực sự là vô cùng thích a. Triệu Tuyền nhàn nhạt đốt lên một điếu thuốc, hướng về Thanh Xà chìm xuống địa phương ngắm hai mắt, trầm mặc không nói gì. Này, Triệu ca, đi mau a. Ngươi còn đứng ở kia làm gì? Lý Minh kêu lên. Triệu Tuyền gật gật đầu, xoay người cũng đi theo hắn một đường ly khai. Mà lúc này Vương Kiệt lại ôm lấy sụi lơ vô lực Thẩm Cười, cưỡi xe taxi đuổi đến tửu điếm đi. Thẩm Cười hiện tại đã nằm ở một loại tình thần mơ hồ trạng thái, trừ bỏ còn có thể ý thức được chính mình ôm lấy tên gia hỏa này là chính mình yêu thích nam sinh, cái khác cái gì cũng không biết. Hơn nữa thân thể bên trong có một cỗ khó có thể ức chế ngọn lửa tại nhảy lên đốt nàng, làm nàng cảm thấy một loại khó có thể mở miệng khát vọng, rất muốn có nam nhân đến chiếm giữ nàng. Đơn giản tới nói, hiện tại Thẩm Cười cùng lấy trước kia cái ôn nhu đơn thuần tiểu cô nương đã như hai người khác biệt, lúc này nàng hai cái mềm mại tay nhỏ ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, miệng nhỏ y y nha nha ghé vào Vương Kiệt tai đã nói căn bản nghe không hiểu lời nói, còn bướng bình thổi nhiệt khí, trước ngực hai đối với tiểu kẻ dở hơi liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên ngực cọ tới cọ lui, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Phía trước tài xế kia phi thường không lời nhìn phía sau này hai người như keo như sơn ôm tại cùng nơi, tâm lý liên tục không ngừng lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi, so với mình làm năm khi đó có thể mở ra nhiều. Trước xuống xe, chúng ta đến. Vương Kiệt ôm lấy cái này tình thần mơ hồ mềm mại thân thể, Vương Kiệt biết Thẩm Cười là ăn xuân dược, bất đắc dĩ nói. Ta không muốn xuống xe, ta yêu thích nơi này nga, hắc hắc, ta liền sống ở chỗ này. Thẩm Cười đẩy hắn một phen, cố ý xấu lắm tựa như, hai tay xoa eo, bĩu môi ba nói. Ngươi nghe lời, Vương Kiệt phụng phịu sụ mặt nói. Không muốn, Thẩm Cười bỗng nhiên không chút nào yếu thế kêu lên, bỗng nhiên đưa ra một cây tuyết trắng ngón tay đầu, hướng về Vương Kiệt ngoéo một cái, ngẩng lên đỏ bừng mặt nhỏ cười xấu xa nói ngươi nghĩ không nghĩ hôn ta nha. Ngươi nói cái gì? Nghĩ không nghĩ hôn ta thôi. Thẩm Cười gặp Vương Kiệt không thèm nhìn chính mình, thở phì phì nói. Phía trước tài xế kia trên trán hắc tuyến càng nhiều. Nhà đầu, đừng làm rộn, chúng ta đi xuống trước nói sau. Vương Kiệt không dám tiếp tục nói nhiều, ôm lên cô gái nhỏ này liền muốn xuống xe. Ta không muốn, ngươi không tình trạng ý thiếp sẽ không đi xuống nga. Hắc hắc, Thẩm Cười chát hoạt bát ánh mắt, giảo hoạt cười nói. Vương Kiệt đành phải úp sấp Thẩm Cười kia hiện lên thơm mát khuôn mặt nhỏ hôn một cái, hỏi hiện tại xong chưa? Không được, thân chỗ này. Thẩm Cười bướng bỉnh chỉ môi anh đào của mình. Vương Kiệt đành phải hướng về Thẩm Cười kia mềm mại đôi môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Vương Kiệt hôn xong sau đó, Thẩm Cười lúc này mới tha hắn, ha ha cười, tùy ý hắn ôm lấy, hai người mở cửa xe đi xuống. Thẩm Cười hiện tại đã bị bên trong thân thể nhảy lên đốt dược thủy tra tấn liền bình thường đi đường cũng không rồi, toàn thân nhuyễn giống một đoàn kẹo đường, mềm mềm tựa vào Vương Kiệt bên người, cánh tay ngọc như là bát chân cá giống nhau cuốn lấy cánh tay của hắn. Gạch nối dài gạch nối dài. Tại tửu điếm trong phòng, lúc này Thẩm Cười đã hoàn toàn mất đi lý trí, bằng bản năng của thân thể, nàng không ngừng xé rách trên thân thể của mình quần áo, rất nhanh một khối mỹ diệu thân thể liền hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Nhìn khối này mỹ diệu thân thể, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hai tay hắn vuốt ve lên Thẩm Cười bộ ngực, Thẩm Cười bộ ngực thật sự là hùng vĩ, bình thường mặc lên quần áo còn nhìn không ra, hiện tại cởi quần áo, Vương Kiệt trước mắt cũng cảm giác được Thẩm Cười bộ ngực hùng vĩ. Hắn một bên vuốt ve Thẩm Cười bộ ngực sữa, một bên hôn môi chiếm hữu nàng môi, có lẽ là bởi vì xuân dược nguyên nhân, Vương Kiệt đầu lưỡi thuận lợi đưa vào Thẩm Cười miệng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh tại cùng một chỗ. Hôn trong chốc lát, Vương Kiệt lại tiếp tục hướng xuống hôn khắp Thẩm Cười cổ cùng vú, sau đó hai tay bắt đầu hạ trượt, môi cắn chặt nàng đỏ tươi đầu vú, một chớp mắt, Vương Kiệt ngón tay đã đụng đến Thẩm Cười gợi cảm mông cong, tuyệt sắc đại mỹ nữ mật chỗ lông xù cảm giác làm Vương Kiệt cảm thấy kích thích. Bộ phận sinh dục sớm ẩm ướt rối tinh rối mù, cách quần lót đều có thể cảm giác được trắng mịn thấm ướt cùng lửa nóng độ ấm đã làm người ta tâm run rẩy no đủ. Ta thực khó chịu, ta muốn, nhanh chút, mau cứu ta. Tùy theo Thẩm Cười vô lực nũng nịu rên rỉ, từng cổ thể truyền nhiệt lượng, tuyệt sắc đại mỹ nữ lửa nóng vừa mềm nhuyễn thân thể kích thích Vương Kiệt dưới hông đại con cạc chớp mắt đã cứng rắn. Nhìn trước mắt tuyệt sắc đại mỹ nữ chính mình trong lòng nhắm mắt, cái loại này ký khát vọng vừa khẩn trương thần sắc thật sự là vô cùng cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, vuốt ve gợi cảm thân thể hoàn mỹ, Vương Kiệt rất cảm giác thỏa mãn,

tăng thêm phía trước đại lượng dâm thủy cùng với vương kiệt tinh dịch, tiểu huyệt tràn đầy dầu bôi trơn, cứ việc Thẩm Cười vừa mới bị phá xử nữ thân thể, cứ việc tiểu huyệt thực chặt chẽ, vương kiệt đại con cặc vẫn là dễ dàng cắm thẳng vào rốt cuộc. Nha, a, Thẩm Cười phía sau nơi nào còn nhận lấy được rồi vương kiệt tấn công, cứ việc vương kiệt song tu công pháp đối với bị phá trinh nữ nhân có thể đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất, nhưng là có thể tác dụng nữ thân ngăn cản như thế cầm thú 2 giờ hết sức tấn công mà không bị thương nữ nhân thật tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Vương Kiệt cảm giác được ra Thẩm Cười cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ, đùi cơ bắp buộc được thực nhanh, bởi vậy kéo nàng âm đạo co rút nhanh, Thẩm Cười cổ tử cung đem Vương Kiệt quy đầu gắt gao cắn, làm cho Vương Kiệt sảng khoái thật. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này xinh đẹp vưu vật, Thẩm Cười bị Vương Kiệt nhìn thẹn thùng đem đầu hướng bên một bên khác, hắn nhịn không được đối với Thẩm Cười nói như thế nào, thoải mái à. Vừa nói, Vương Kiệt không đợi Thẩm Cười trả lời, lại hôn lên Thẩm Cười thổ khí như lan môi mềm. Mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Vương Kiệt hút mút, Vương Kiệt hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng tại Thẩm Cười âm đạo nội rút ra đút vào. Thẩm Cười nhẹ nhàng rên rỉ. A, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Vương Kiệt giơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh đại con cặc, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên vú. Chương 1117 chinh phục Thẩm Cười. Thẩm Cười kia no đủ và mềm mại một đôi vú đã run rẩy hoàn toàn bắn đỉnh dựng lên, hình bán cầu vú là vừa đúng cái loại này đầy đặn, đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tại tròn trịa ngọc nhũ phía trên, màu hồng phấn quầng vú hơi hơi lồi ra, mà đầu vú tắc bởi vì động tình nhồi máu mà hiện ra chu hồng sắc. Cảm giác Vương Kiệt hai tay tập thượng nàng ngạo nhân cặp vú, Thẩm Cười khuôn mặt lập tức lại là đỏ bừng một mảnh, gắt gao đóng cặp kia mị nhãn, đồng thời ngọc nhũ lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, dường như muốn làm Vương Kiệt hoàn toàn vùi đầu tại chính mình xinh đẹp sóng ngực. Thẩm Cười cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại một lần nữa cắm vào hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra lỗ thịt chỗ sâu, cái loại này vô hạn no đủ mà phong phú cảm giác, làm nàng thực sự là vô cùng thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Thẩm Cười không khỏi ra sức vặn vẹo vòng eo, phối hợp Vương Kiệt cử động lấy, khiến cho hắn cứng rắn lửa nóng mà to lớn quy đầu tại chính mình chất thịt ma sát, một bên hưởng thụ đại quy đầu tại chính mình chất thịt ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Vương Kiệt một bên quất cắm một bên hỏi như thế nào, của ta đại con cặc lợi hại không, cắm vào ngươi sướng hay không? À, Thẩm Cười xấu hổ vô cùng lườm hắn liếc nhìn một cái, hổn hển thở gấp rên gì nói. Vương Kiệt, ngươi đại con cặc, nha nha nha, ngươi đại con cặc thật là lợi hại, làm cho ta thật thoải mái a. À, mắc cỡ chết ta. Nghe được Thẩm Cười nói ra yêu thích chính mình đại con cặc, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một loại tự hào cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn một bên dùng chính mình đại quy đầu tại Thẩm Cười tiểu huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, cấp Thẩm Cười đưa đi từng đợt khoái cảm. Mà Thẩm Cười càng thêm mô lực vặn vẹo thân thể, để cầu Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa chất thịt thượng ma sát kịch liệt hơn một chút, cấp chính mình mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt một chút, mà đầu cũng thật sâu vùi sâu vào đến hắn bả vai bên trên, không dám nhìn Vương Kiệt. Nhìn đến Thẩm Cười không lên tiếng, nhưng là Vương Kiệt cũng cảm giác được, tại chính mình hỏi Thẩm Cười câu nói kia về sau, lỗ lồn của nàng chất thịt thế nhưng lại kẹp chặt một chút, cảm nhận được Thẩm Cười thân thể biến hóa về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn không khỏi gia tăng dùng đại con cặc đối với Thẩm Cười tiểu huyệt quất cắm lực độ cùng tốc độ. Cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại hai chân của mình tiểu huyệt đút vào tốc độ cùng lực độ đều lớn lên, từng đợt khoái cảm giác theo trong lòng thẳng lên. Khiến cho Thẩm Cười cảm giác được chính mình cả người nhi tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, đều trở nên khinh phiêu phiêu đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Thẩm Cười thủ lĩnh không khỏi lại mang, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn đến đây. Cảm giác được Thẩm Cười trên thân thể biến hóa về sau, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, dùng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liên tục tại Thẩm Cười tiểu huyệt đút vào hơn 10 phía dưới, như được Thẩm Cười cái mũi hô hấp ồ ồ về sau. Vương Kiệt mới nói cười, người nói, của ta đại con cặc lệ hại ở chỗ nào, ta thực muốn biết đây này, người nếu như nói rồi, của ta đại con cặc nói không chừng tại loại này kích thích phía dưới, còn có thể lợi hại hơn một chút đâu. Thẩm Cười cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của mình đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, chính mình bên trong thân thể khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái loại này như thủy triều giống nhau phun trào khoái cảm, xung kích nàng tâm phi, khiến cho nàng trong lòng càng thêm khát vọng cùng trùng động. Thẩm Cười biết chính mình lại muốn lại lần nữa đi đến tình yêu đỉnh núi, ở loại tình huống này phía dưới, nàng không khỏi một bên dãy dụa thân thể, khiến cho chính mình no đủ mà tràn đầy co giãn tuyết trắng vú lớn tại Vương Kiệt bộ ngực này ma sát lên. Vương Kiệt cảm giác được, Thẩm Cười thân thể, đã tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới, nóng lên, mà Thẩm Cười tiểu huyệt bên trong chất thịt, cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại, ngay từ đầu, vẫn là thật dài thời gian mới co lại một lần, nhưng là đến về sau, co lại tần suất lại càng lúc càng nhanh, cảm giác được Thẩm Cười trên thân thể biến hóa về sau, Vương Kiệt biết, Thẩm Cười tại chính mình đại con cặc mạnh mẽ tấn công phía dưới, đã nhanh chóng muốn đạt tới cao trào rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi ngậm miệng, bắt đầu dùng chính mình đại con cặc hướng về thân thể của nàng tiến hành như cuồng phong mưa to bình thường đút vào. Vương Kiệt muốn dùng chính mình đại con cặc, đem Thẩm Cười đưa lên lại một lần nữa cao trào. Một chút, hai cái, ba cái, mọi nơi, 100 cái, 200 phía dưới, tùy theo ba ba ba chơi nàng âm thanh, đột nhiên Thẩm Cười thân thể toàn thân căng thẳng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy khe huyệt nàng chất thịt một trận lại một trận nhanh kẹp lấy chính mình đại con cặc, tiểu huyệt kia mạnh mẽ hấp lực làm Vương Kiệt cũng lớn cảm sảng khoái, dâm thủy giống không lấy tiền đại phun đặc phun, hiển nhiên Thẩm Cười lần này bị Vương Kiệt làm đến chiều phun rồi, miệng của nàng không ngừng phát ra nga nga a a âm thanh, phía sau nàng, đã cấp Vương Kiệt đại con cặc cắm vào chính mình họ gì đều quên. Lời nói đã hoàn toàn không có đầu lý tính, dâm nói dâm ngữ không ngừng. A, rất tuyệt, tốt thô to, ngoạn ý, thoải mái. A, quá thích, a, dùng sức cắm vào, đâm chết ta đi, a, rất tuyệt a, thoải mái chết, trời ạ, bị ngươi giết chết, Vương Kiệt, ngươi giết chết ta, hiếp chết ta a, a a a. Vương Kiệt một bên liên tục không ngừng lay động chính mình đại con cặc, một bên cúi đầu đi chứa liếm Thẩm Cười đầu vú, như vậy vừa đến, làm Thẩm Cười không tự chủ được ôm thân thể hắn, hai tay giống rắn nước bình thường liều chết cuốn lấy Vương Kiệt, càng thêm dâm dãng vặn vẹo thân thể của chính mình. Ngạo nghễ vểnh lên no đủ cặp mông cũng không ngừng trước sau xoay đỉnh đong đưa đấy, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. À à à, Vương Kiệt, người rất lợi hại nha, làm được, nhân ra, xương cốt, đều tê dại ừ, à à, thật là lợi hại. Một trận lại một trận tê dại chua ngứa chậm rãi truyền khắp Thẩm Cười toàn thân, nàng tinh tế trắng nõn hai tay chống tại Vương Kiệt trước ngực, vểnh cao mông tròn bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, cũng dâm dãng đong đưa eo nhỏ. Còn bất chợt cao thấp khuấy sục phun nuốt lấy thô to đại con cặc, lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng ma sát hút mút Vương Kiệt đại quy đầu. Vương Kiệt hưởng thụ Thẩm Cười tiểu huyệt chiều phun sảng khoái hút mút, lúc này đây Thẩm Cười nhưng là sảng đến chết đi sống lại, lập tức chiều phun, liền chân chân rằng co gần một phút, nàng cả người quả thực cũng sắp muốn bị làm được đã hôn mê. Hắc, cười, mới lần thứ nhất ngoạn mà thôi, cứ như vậy dâm đãng, thật đúng là một cái háo sắc nữ nhân a. Vương Kiệt một bên vuốt ve Thẩm Cười vú, một bên tại tai của nàng vừa nói. Giờ này khắc này, Thẩm Cười đã hoàn toàn mất đi phản kháng khí lực, bị Vương Kiệt cấp làm được sủi lơ vô lực chết đi sống lại, cho rằng chính mình cấp Vương Kiệt tươi sống giết chết, vốn là bị cắm vào vân vụ, sau đó đột nhiên lại một lần lên cao, cái loại này mỹ diệu mùi vị quả thực không thể mở miệng hình dung. Khó trách nhiều người như vậy trầm mê ở tình yêu bên trong, nguyên lai tình yêu là như thế tuyệt vời, Thẩm Cười mơ mơ màng màng nghĩ. Phía sau nàng đã váng đầu chuyển hướng về phía, liền chính mình thân thể ở phương nào đều quên không còn một mảnh. Cao trào qua đi, Thẩm Cười hữu khí vô lực nằm tại trên giường, nhìn Vương Kiệt đem đại con cặc rút đi ra, miệng âm đạo lập tức chảy ra đậm đặc chất lỏng. Vương Kiệt cũng sợ Thẩm Cười sẽ bị chính mình tươi sống giết chết, tuy rằng chính mình không có xuất tinh, cũng chỉ được tạm làm nghỉ ngơi, như thế mỹ nhân vạn nhất có cái không hay xảy ra, vậy chính xác là tội của mình qua, Vương Kiệt tay dùng sức bắt được nàng bên trái vú. Dùng sức trình độ tựa như muốn đem nó cấp bóp vỡ giống nhau, thích thú thượng Vương Kiệt một điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ cũng không có. A, Vương Kiệt, đau, dùng quá sức, đau đớn a, a a, có thể lại rất thoải mái. Ta muốn điên rồi, Thẩm Cười một chút đau đớn, trong chốc lát thích, Vương Kiệt nghĩ liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói một chút cái gì. Vương Kiệt càng quá mức, dùng toàn lực bóp Thẩm Cười đầu vú, nàng đau đớn a. Một tiếng kêu đi ra. Hắc hắc, đẹp quá vú. Vương Kiệt khuôn mặt đắm chìm trong Thẩm Cười trên ngực, vừa ăn đầu vú nàng, một bên dùng sức trêu đùa nàng một bên khác chống không ngọc nhũ. Ân ân ân, không, không muốn a. Từng đợt ngọt ngào cảm giác tập kích đi lên, phong phú Thẩm Cười ý nghĩ. Siêu, xíu. Vương Kiệt nước miếng xoa đầy Thẩm Cười vú, đầu vú thượng đều là Vương Kiệt nước miếng, một con khác vú nhưng ở thủ hạ của hắn vặn vẹo, biến hóa ra các loại kỳ quái hình dạng. Đến. Để ta thật tốt liếm liếm, hắc, thật là thoải mái vú. Vương Kiệt vùi đầu tại Thẩm Cười vú bên trong, phát ra mơ hồ âm thanh, hắn khi thì dùng đầu lưỡi khiêu khích Thẩm Cười đầu vú, khi thì đem toàn bộ đầu vú hút mút tại miệng của hắn khang bên trong, khi thì dùng toàn bộ đầu lưỡi liếm Thẩm cười trơn bóng vú. Phía sau Vương Kiệt đã không vội vàng lại lần nữa chơi Thẩm nở nụ cười, bởi vì hắn đã tìm được mục tiêu khác, Thẩm cười miệng anh đào. Vương Kiệt sát Thẩm cười dài nhọn tay ngọc chuyển qua chính mình dưới hông, Thẩm cười cảm thấy tay của mình bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, thô to kiên đĩnh đại con cặc, lập tức như bị điện giật, gấp gáp đưa tay rút về, mặt phấn tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, khiến cho hắn hưng phấn không hiểu, vừa dùng một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu tại Thẩm cười nhơ nhấp thân thể nơi nơi dạo chơi. Đồng thời tiến đến Thẩm cười bên tai nhẹ giọng nói cười. Này nam nữ tình yêu chi nhạc, có cái gì tốt e lệ? Ngươi chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Lúc này Thẩm cười, tại trải qua Vương Kiệt này tán tỉnh cao thủ dụ dỗ cùng dưới sự trêu đùa, đã sớm dục niệm tùng sanh rồi, nhưng là phải kêu Thẩm cười đi làm bực này xấu hổ sự tình, cũng là dù như thế nào cũng làm không đến. Đang tại do dự lúc, Vương Kiệt lại lần nữa đem Thẩm cười ôm chặt, lửa nóng hôn tới Thẩm cười kiều diễm môi hồng. Thở hổn hển tại Thẩm cười bên tai nói cười. Ngoan nga. Sau đó lại tiếp tục lần nữa đem miệng tiếp lên Thẩm cười thơm ngào ngạt môi anh đào, một thời gian dày đặc ẩm ướt hôn, đồng thời kéo lấy Thẩm cười thon thon tay ngọc, lại lần nữa làm Thẩm cười cầm chặt chính mình đại con cặc. Lúc này chỉ cảm thấy một cái mềm mại như bông tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, một trận ấm áp nhẵn mịn xúc cảm kích thích đại con cặc một trận nhảy lên, thực sự có nói không ra thoải mái, Thẩm cười lần này không lấy tay ra. Nhưng cảm giác được giữ tại trong tay đại con cặc một trận nhảy lên, không khỏi trong lòng cảm thấy tò mò, bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi khuấy lên đến, kia ngốc động tác làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, trên miệng trên tay động tác cũng càng thêm cuồng loạn lên. Vương Kiệt nhìn cũng không xê xích gì nhiều, chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng ấn Thẩm cười đầu, dựa đến chính mình dưới hông, ý bảo muốn nàng tiến hành bú liếm. Lúc này Thẩm cười tuy rằng đối trước mắt chứng kiến căn này nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên đại con cặc cảm thấy vạn phần ghê tởm. Nhưng là bị Vương Kiệt tên gia hỏa này niệp ở mũi Thẩm cười, không thể hô hấp, đang bị vội vã há mồm một chớp mắt, Vương Kiệt đại con cặc thừa cơ đẩy ra nàng miệng nhỏ, Thẩm cười chỉ cố nhịn xấu hổ chậm rãi mở ra môi anh đào. Ngậm vào Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt một tay tại Thẩm cười mái tóc mây thượng nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên còn trực đến nàng kia như bông đoạn vậy lưng thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nàng đường nét tao nhã sướng sống lưng. Tay kia thì tại trước ngực nàng no đầy kiên đĩnh ngọc nhũ khẽ xoa chậm xoa, thỉnh thoảng còn đùa giỡn khêu nhẹ kia đã sưng đỏ không chịu nổi tiểu huyệt. Lúc này Thẩm cười, sớm bị Vương Kiệt khiêu khích đùa giỡn được dục hỏa như xí, đối với ngậm tại trong miệng đại con cặc, chẳng những bất giác ghê tởm, thậm chí giống như trong miệng sở chứa chính là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng ngày càng ra sức mút hút liếm láp, Vương Kiệt cố nhịn dưới hông đại con cặc cảm giác tê dại. Vương Kiệt nhìn Thẩm cười gợi cảm miệng nhỏ bị chính mình đại con cặc nhét đến tràn đầy, không ngừng tiến lui lui, vui sướng cùng thỏa mãn tại nội tâm mênh mông, trong lòng không khỏi đắc ý hò hét quá tuyệt vời, như vậy bổng nữ nhân giúp ta bú liếm, ta thật sự quá hạnh phúc, ha ha ha. Vương Kiệt hưởng thụ Thẩm cười đang dùng đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi vì chính mình đại con cặc bú liếm, chi phối cùng có được Thẩm cười cảm giác so với hắn tưởng tượng còn muốn đẹp hơn, đã tăng lên đại con cặc lúc này càng nhồi máu phồng lên. A, cười. Ngươi thật sự quá tuyệt vời. Vương Kiệt nhịn không được nói như vậy, hơn nữa tay phải liên tục đem ngoạn Thẩm cười tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, mà tay trái đưa đến đường cong hoàn mỹ mông thịt phía trên, xoa bóp vuốt ve. Có ăn ngon hay không đâu này? Ăn ngon liền muốn phát ra âm thanh đến a. Vương Kiệt hưng phấn nói, cùng với Thẩm cười dâm đãng tiếng rên rỉ, toàn bộ biệt thự vang lên một khúc dâm uế phóng tung khúc. Đại con cặc ăn ngon không? Của ta buồn cười. Ta chính là muốn đem đại con cặc hướng đến cổ họng của ngươi đỉnh, để ta hưởng thụ một chút ngươi sâu yết hầu. Nói, Vương Kiệt còn thúc một cái, đem to dài đại con cặc hướng đến Thẩm cười trong miệng hướng. Thẩm cười thật sự chịu không nổi, gấp gáp phun ra đại con cặc, lập tức chính là khô khốc một hồi nôn, bị nghẹn hai mắt mang mưa, ho khan liên tục. Bởi vì nôn khan quan hệ, theo trong miệng rút ra đại con cặc liền mang theo hỗn hợp dịch, treo tại cằm của nàng hợp thành từng đường chỉ bạc mang. Hắc hắc, cười, để ta tới giúp ngươi a. Vương Kiệt hoàn toàn không quan tâm, tại Thẩm cười miệng nhỏ thượng phát tiết chính mình tính dục, phía sau Thẩm cười dòng dã bang Vương Kiệt bú chim gần nửa giờ, Vương Kiệt không chút nào không có xuất tinh dấu hiệu. Thẩm cười thật sự là không chịu nổi, khoang miệng đều nhanh muốn ma túy, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu cầu xin a. Vương Kiệt, ta thật không được, miệng tốt chua, tha cho ta đi. Lúc này từng trận chua ngứa không ngừng tập kích Thẩm cười toàn thân. Khiến cho nàng trong âm đạo lại tiết ra đại lượng dâm thủy. Ha ha, liền nói ngươi đủ dâm đãng, suy nghĩ a. Vương Kiệt cảm giác được Thẩm cười âm đạo tiết ra chất lỏng, hắn biết Thẩm cười lại có thể làm rồi, Vì thế hắn cũng không cố nhịn chính mình xuất tinh xúc động, Vương Kiệt đại con cặc tinh quan vừa để xuống, đại lượng đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch liền lập tức bắn vào Thẩm Cười yết hầu chỗ sâu, bởi vì lượng thật sự nhiều lắm, Thẩm Cười căn bản không kịp hoàn toàn nuốt vào bụng rồi, cuối cùng không thể không phun ra đại lượng tinh dịch, nhưng là nuốt vào trong miệng lượng vẫn như cũ rất nhiều, nàng ẩn ẩn có chút buồn nôn cảm giác. Khụ, khụ, khụ, đáng giận hỗn đản, ngươi quá mức. Vương Kiệt cũng không thể quản Thẩm Cười như thế nào oán giận, liền trực tiếp đem còn tại thở dốc Thẩm Cười nghiêng ngửa đi qua, làm nàng hiện lên nằm xuống tư thế, rồi mới hơn nâng lên nàng eo, lại lần nữa từ phía sau tấn công. Thẩm Cười ngay từ đầu hình như hồn nhiên không chỗ nào thấy, nhưng ở Vương Kiệt nỗ lực, rất nhanh lại phóng đãng, nhịn không được phóng tung tiếng nũng nịu rên rỉ a a a. Tốt, lợi hại, ngươi sao vậy, hội, mạnh như vậy đó a, mau, nhanh một chút, ta lại muốn đến đây. A a a a, ba ba ba. Vương Kiệt dùng sức lay động hạ thân, đem trước người vành cao cặp mông va chạm được đùng kêu vang, phốc phốc quất cắm tiếng cùng với thân thể va chạm âm thanh, kích thích Vương Kiệt dục niệm, thỉnh thoảng lại quấy chất thịt cùng dâm thủy, phát ra làm người ta mặt đỏ âm thanh. Ba ba. Vương Kiệt đùi va chạm Thẩm Cười mông, phát ra dâm mỹ âm thanh. Ân ân ân ân. Thẩm Cười cắn môi dưới, liều mạng kiềm chế theo bên trong thân thể phát ra khoái cảm. Chỉ có thể theo mũi trung tiết lộ ra ức chế không được vui vẻ. Nhất thời trong phòng lộ vẻ dâm đãng mê người âm thanh, trong không khí tràn đầy dâm mỹ không khí, Thẩm Cười xấu hổ đến chỉ có thể đem thân trên nằm ở Vương Kiệt trên người, kiều nhan nóng bỏng như lửa, hai mắt đóng chặt, chân trụi đầu vú cương lên thành hai quả phấn nho, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, tại hắn cường tráng bộ ngực tốt nhất hạ trái phải ma sát, hại nhân ngứa ngáy, quậy đến Thẩm Cười tâm đều nhéo đến cùng một chỗ. Do vì ghé vào Vương Kiệt trên người, hai người hạ thân chặt chẽ liên tiếp, theo trong âm đạo truyền đến kích thích, đồng thời tập kích quấy rối Thẩm Cười thể xác tinh thần, Thẩm Cười quả thực không thể hít thở, giống một đầu bạch tuộc vậy thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, vô lực thừa nhận Vương Kiệt cắm vào làm. Ừ, câu hồn dâm đãng âm thanh thỉnh thoảng theo Thẩm Cười mũi trung hừ ra. Kêu nha, cho ta kêu nha. Vương Kiệt một bên thở hổn hển, một bên ra tốc đại con cặc lay động. À à à, không, không muốn, ta không muốn. Thẩm Cười thất thanh hét to, đột nhiên toàn thân bị tập kích, mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa đánh bại Thẩm Cười lý trí, khiến nàng đem khoái cảm hô đi ra. Thẩm Cười phối hợp Vương Kiệt động tác, cao thấp chấn động thân thể, phối hợp Vương Kiệt quất làm, phát ra dâm đãng tiếng kêu, a a a. Mau, mau a, muốn, sắp tới, nga nha nha. Thẩm Cười hai tay đỡ lấy Vương Kiệt trước ngực, hạ thân liều mạng cao thấp lay động, mái tóc tùy theo đầu đong đưa, tại chung quanh bay lượn. Đồng thời mồ hôi trên mặt cũng tùy theo đầu kịch liệt lay động mà bay ra tứ phương. Nhìn đến Thẩm Cười mãnh liệt phản ứng, dâm đãng rên rỉ, Vương Kiệt cũng bị thiêu đốt dục hỏa, vì thế tăng cường đối với vú tàn sát bừa bãi, hạ thân lại bắt đầu liều mạng quất đánh. Thứ 1118 chương gặp Thẩm Cười mẹ nào lâm. Nha, a, mau, mau. Thẩm Cười vô sỉ nói ra nội tâm dục vọng. Bảo ta lão công, bảo ta lão công. Vương Kiệt lau một cái trên đầu nhỏ xuống mồ hôi, mệnh lệnh tựa như nói, hắn bảo trì tư thế như vậy tiếp tục cắm vào lấy Thẩm Cười vài cái, Thẩm Cười xấu hổ tư thế kích phát rồi hắn càng sâu dục hỏa, đột nhiên Vương Kiệt đứng dậy, theo phía trên ôm lấy Thẩm Cười, đại con cặc giống như đóng cọc tại Thẩm Cười thân thể bay nhanh quất đánh. Nha, a, mau, lại muốn, đến đây, mau, dùng, dùng sức. Thẩm Cười lại một lần nữa thất thanh hô đi ra. Bảo ta lão công. Vương Kiệt nhìn Thẩm Cười hiểu lầm hắn vừa rồi ý tứ, nhắc nhở Thẩm Cười gọi hắn. Nha, Vương Kiệt, mau, nhanh chút, chơi ta. Thẩm Cười bị khoái cảm tập kích được khóc kêu to. Bảo ta lão công, bảo ta lão công. Vương Kiệt vội vàng sao động tại Thẩm Cười trên người chấn động, đại con cặc tại động thịt của nàng chung không được tiến tiến lui lui, dưỡng như muốn đem sở hữu dục vọng đều tiết ra. Nha, mau, mau cho ta, muốn, muốn tới. Khoái cảm nhanh chóng tích tụ tập, Thẩm Cười lập tức liền muốn tới đạt cao trào, nhưng là vẫn là không có nghe theo Vương Kiệt phân phó, không có để cho hắn lão công. Vương Kiệt nhìn Thẩm Cười vẫn là không có gọi hắn lão công, liền giảm bớt quất đánh tốc độ, bị mù quáng tình, quyết định cấp Thẩm Cười xử phạt. Mau, mau nha, đừng, ngừng. Thẩm Cười bất an ở phía dưới khóc cầu. Cái gì, đừng ngừng cái gì? Vương Kiệt hỏi. Động, động nha. Thẩm Cười thẹn thùng nói. Dùng cái gì động, Vương Kiệt cố ý giả bộ làm không hiểu mà nói. Dùng, dùng ngươi, đại con cặc. Thẩm Cười thấp giọng đáp lại, bị dục hỏa thiêu đốt nàng, nói chưa từng có nói ra khỏi miệng lời nói, một tấm quyến rũ gò má sớm đã lửa đỏ, cả đầu chỉ biết là theo đuổi tính giao khoái cảm, trong lòng biết chỉ có phục tùng Vương Kiệt mới có thể được đến thỏa mãn, đổi lại trước kia, đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Dùng của ta đại con cặc, làm gì? Vương Kiệt giống như rất hài lòng thầm cười trả lời, lay động vài cái, nói tiếp. Chơi ta. Thầm cười xấu hổ đến mặt muốn nhỏ xuống máu. Làm ngươi cái gì nha, nói không đúng, ta sẽ không động. Vương Kiệt quả nhiên đình chỉ quất đánh, đem đại con cặc ngâm mình ở thầm cười thân thể. Làm, chơi ta, âm đảo. Thầm cười khóc cắn môi nói, đồng thời thống hận chính mình sa đọa, vì sao mình là như vậy dâm đãng như vậy hạ tiện, thế nhưng không thể thoát khỏi đối với dục vọng theo đuổi. Không đúng, nói được như vậy vẻ nho nhã, nói sau. Vương Kiệt quả nhiên không hề động, làm, chơi ta, tao, huyệt dâm. Thầm cười run rẩy môi, phun ra dâm đãng chữ. Ha, đúng rồi, là huyệt dâm. Vương Kiệt hài lòng cười, đồng thời đại con cặc bắt đầu vận động. Còn có, không nên dùng làm phải nói cắm vào biết không. Vương Kiệt đội lên thầm cười tử cung đã nói. Nha, thầm cười hưởng thụ khoái cảm, đành phải gật gật đầu, đồng thời lại bất an lay động mông, giống như nói cho Vương Kiệt. Đối với hắn chậm như vậy tốc độ không hài lòng. Thật sự là tiêu chuẩn lẳng lơ, nhanh như vậy thì không được. Vương Kiệt tiếp tục tại nhục nhã thầm cười, đem vừa rồi nói nối liền nói, phải tăng thêm xưng hô với ta, hơn nữa xưng chính mình vì lẳng lơ. Vương Kiệt đại con cặc đe dọa tính đầy đầy thầm cười tử cung, lại một trận khoái cảm làm thầm cười bị lạc tấp vuông. Lẳng lơ, van ngươi, Vương Kiệt, nhanh chút dùng ngươi đại con cặc đến cắm vào. Cắm vào của ta tao, huyệt dâm a, ô ô. Thầm cười đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng, giờ này khắc này, chỉ cần có thể được đến vô biên khoái cảm, hắn muốn nghe cái gì liền cho hắn nói cái gì a, đều cái này trình độ, thật sự không có gì tốt cẩn thận, nhìn thấy cuối cùng luôn hãm thầm cười, Vương Kiệt quyết định thật tốt khen thưởng nàng. Được rồi, nói rất đúng, ta hiện tại liền đến khen thưởng ngươi. Ha ha, Vương Kiệt nói xong, hắn lại khôi phục tốc độ lớn nhất quất cắm. Tại thầm cười tiểu huyệt phía trên lại một lần nữa phát ra ba ba ba tuyệt vời va chạm âm thanh. Nga nha, sắp tới, ngươi, như thế nào còn không? Nha, chết, đừng, ngừng, Thầm chết cười đi sống lại vẫy lắc lư chán, đem nội tâm khát vọng toàn bộ kêu ra. Lúc này thầm cười đã không phải là trước kia cao ngạo lại tự tin nàng, hoàn toàn đã bị Vương Kiệt hành hạ đến mất đi mình. Nàng bây giờ, chẳng qua là một cái đơn thuần chỉ biết là theo đuổi hưởng thụ nữ nhân. Một cái chỉ biết là theo đuổi khoái cảm nữ nhân, cuối cùng tại đây khoảnh khắc, thầm cười hoàn toàn trầm luân. Vương Kiệt bóp thầm cười vú, không ngừng quất cắm, lần một lần hai. 100 lần, cũng không biết Vương Kiệt rốt cuộc đút vào bao nhiêu lần, chỉ biết là, thầm cười chặt chẽ thịt ẩm ướt trượt tiểu huyệt cùng chính mình đại con cặc bởi vì đại lực ma sát mà sinh ra lửa nóng độ ấm, dưới người nữ nhân bị làm cao trào một lần lại một lần, không ngừng tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa bồi hồi, ngất xỉu sau đó lại thanh tỉnh, như si như cuồng. Hoàn toàn chỉ theo đuổi tính dục khoái cảm. Vương Kiệt cũng như một kẻ điên giống nhau tại thầm cười trên người không ngừng đòi lấy, xuất tinh sau đó tiếp tục lại cắm vào, hoàn toàn liên tục không ngừng đốn, chỉ biết là không ngừng cắm vào, chẳng sợ Vương Kiệt tinh dịch đã rót đầy tiểu huyệt, nhưng là Vương Kiệt vẫn như cũ không chịu ngừng. Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu, dù sao sắc trời đã hoàn toàn hắc thấu rồi, đột nhiên, lại một trận như nước thủy triều khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu mẫn cảm nhất bộ vị truyền đến thầm cười đầu. Kích thích nàng một trận khôn kể mê muội, cả người cơ hồ mất đi thần trí. Nga nga nga nha, trời ạ, Vương Kiệt, muốn tới, mau, lại mau, nhanh chút, sâu hơn một chút, thật thoải mái. Tại khoái cảm xâm nhập phía dưới, thầm cười lại một lần nữa bạo phát, nóng bỏng âm tinh theo tử cung nổ bắn ra đến, âm đạo tại không quy luật giật giật, nàng toàn thân cứng ngắc, đầu mê muội, phảng phất có hơn 1000 vì sao đang bay vòng. Vốn là đã xinh đẹp mềm mại vô lực thân thể lập tức sụi lơ đến trên giường. Nhanh như vậy, đợi ta với. Vương Kiệt ôm lấy sụi lơ thầm cười, kiên đĩnh đại con cặc không chút nào buông lỏng, tiếp tục tại tử cung của nàng trung âm đạo quất đánh. Trời ạ, ta muốn chết, lại muốn chết, nha nha nha nha. Lại một lần nữa khoái cảm hướng tập thầm cười, lập tức đem nàng mang lên cao trào. Vù vù, thật là thoải mái, ta cũng muốn đến đây, bắn. Vương Kiệt hét lớn một tiếng, đại con cặc đột nhiên bạo trướng, thật chặt đội lên thầm cười miệng tử cung, to dài thịt lập tức đột phá thầm cười miệng tử cung, quy đầu chớp mắt tạp vào mềm mại chặt chẽ vô cùng tử cung, nóng bỏng tinh dịch theo Vương Kiệt thân thể nội phun ra đến, phảng phất như là núi lửa phun trào giống như, mãnh liệt mà lửa nóng, phốc phốc phốc một trận phi tiết, toàn bộ đúc đến thẩm cười lần đầu mở ra từ cung chỗ sâu. Nha, bỏng chết, trời à, ta chết, thật chết. Liên tục vô số lần thứ cao trào làm thẩm cười quả thực muốn nổi điên, cao trào khoái cảm làm nàng khí lực toàn thân lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bụng không được giật giật, đổ mồ hôi bầy kín toàn thân, âm đạo từng đợt nhúc nhích, miệng tử cung mở ra, lửa nóng âm tinh một lần lại một lần phun, quả thực không dứt, bắn nhanh tại Vương Kiệt Quy đầu phía trên, cùng dương tinh thân mật dây dưa tại một chỗ, một bộ phận âm tinh đã không thể cất chứa, thuận theo đại con cặc bị chen ép đi ra, vô lực dường chảy xuôi tại hai người lông mờ u ở giữa. Một lát sau, thẩm cười đột nhiên theo Vương Kiệt trong ngực nhảy ra, lo lắng nói không xong, ta ngày hôm qua không về nhà, mẹ ta hiện tại khẳng định thực lo lắng ta hiện tại muốn đuổi nhanh về nhà. Nói liền chuẩn bị mang giày về nhà. Nghe được thẩm cười lời nói, Vương Kiệt cũng đứng lên, chính mình như là đã lừa đi con gái của nàng, khẳng định như vậy có tất yếu đi gặp một chút vị này tương lai nhạc mẫu đại nhân, huống hồ Vương Kiệt cũng nghĩ nhìn có thể sinh ra thẩm cười biết điều như vậy xinh đẹp nữ nhi, nàng kia mình cũng nhất định không giống bình thường. Nhìn đến Vương Kiệt theo lấy đứng lên, nhìn hắn bộ dạng giống như muốn tùy chính mình cùng nhau về nhà giống nhau, thẩm cười lập tức dọa nhảy dựng, nàng còn không muốn cho trong nhà nhân sớm như vậy biết nàng đã yêu, nhưng là kinh bất quá Vương Kiệt một phen khổ tâm khuyên bảo, cuối cùng thẩm tiếu đáp ứng làm Vương Kiệt bồi chính mình cùng nhau về nhà. Xem như lần thứ nhất gặp tộc trưởng, Vương Kiệt cùng thẩm cười đều có một chút khẩn trương, bọn hắn đi siêu thị mua thật nhiều dinh dưỡng phẩm, hơn nữa còn vì thẩm cười cùng nàng mẹ các mua một đầu bạc dây chuyền vàng cùng nhẫn kim cương. Thẩm cười trong nhà không quá giàu có, phụ thân là cảnh sát, nàng là một cái bác sĩ, mà Vương Kiệt sau lưng có một cái to như vậy Vương thị tập đoàn, đương nhiên sẽ không để ý chút tiền lẻ này, hơn nữa thẩm cười hiện tại đã là chính mình nữ nhân, đối với chính mình thân nhân. Vương Kiệt càng thêm sẽ không keo kiệt sắc. Vương Kiệt tại thẩm cười dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh đi đến một cái bình thường nhà trọ trước cửa, vừa nhấn một chút chuông cửa, chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy một cái mặc lấy nhà ở quần áo xinh đẹp thuộc phụ xính thức tha đình xuất hiện ở trước mắt hắn, mỹ phụ ước chừng 40 tuổi, có một loại thanh nhã ôn huyền thanh nhã khí chất, tuy rằng ăn mặc cũng không hoa lệ, nhưng là giơ tay nhất đầu chân đều phi thường tao nhã, da các của nàng da trắng tích như ngọc mềm mại trơn bóng. Năm tháng hoàn toàn không có ở mặt nàng lưu lại một chút dấu vết, cái này chính là phim truyền hình ngươi tại mỉm cười ta lại khóc từ Tả Linh diễn nào lâm. Đã thấy thẩm cười mẹ tuy rằng ăn mặc mộc mạc, tuy nhiên lại che giấu không nổi nàng bản thân đoan trang, quả thật là thành thục quyến rũ mỹ thuộc phụ, một tấm trong trắng lộ hồng khuôn mặt, có vẻ rất là thủy nộn, phía trên hoa đào trong mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, lộ ra một loại thành thục phụ nhân đặc hữu phong tình, mà loại này phong tình, thường thường hấp dẫn nhất thiếu niên tâm, đã sớm phẩm vị đến mỹ thuộc phụ tuyệt vời mùi vị Vương Kiệt, dễ dàng nhất bị xúc động. Trừ bỏ kia mỹ mạo ở ngoài, nhìn xuống dưới, chính là nhu nhuận cổ cùng kia tao nhã xương quai xanh. Nhất là phía tây kia một đôi cao ngất nhũ phong, tựa như phải kia mộc mạc lại bên người y miệng cấp nứt vỡ giống nhau, có vẻ rất là cao ngạo đứng thẳng, phần kia to lớn, rất là cực phẩm, làm bất luận kẻ nào nhìn đến về sau, cũng không khỏi sinh ra một chút xúc động cảm giác đến, nhu nhuận phần bụng, nhìn một cái không sót gì, bình trượt vô cùng, phía dưới chính là kia bằng phẳng bụng, tao nhã xuống phía dưới. Có vẻ sức giãn 10 chân, tinh tế nhưng không mất đẫy đà thuộc phụ tư sắc vòng eo, đầy đủ một ôm. Khiến cho cái này tuổi tác mỹ phụ nhân nhiều hơn một chút nhẹ nhàng cảm giác, chẳng sợ không có đo đạc quá, bằng vào Vương Kiệt đối với thuộc phụ hiểu biết, cũng đã biết nàng kia vòng eo gần như hoàn mỹ, đem nàng nửa người trên cùng nửa người dưới xảo đoạt thiên công kết hợp tại cùng một chỗ, khiến cho nàng cả người nhìn, dáng người có vẻ đặc biệt làm tức giận. Mỹ phụ mặc trên người một kiện màu trắng sa chất váy ngắn, dưới váy ngắn tròn trịa mông nhỏ hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, vô hạn quyến rũ thiếu phụ phong tình, càng là liêu nhân tâm phách. Làm người ta máu mũi cuồng phun, thon dài đều đặn hai chân không có mặc tất chân, trắng nõn đùi trần chuồng, tròn trịa mà thẳng tắp, chân thượng một đôi màu trắng lông xù dép lê, trong suốt lóng lánh chân sau căn lộ ở bên ngoài, nhìn phi thường mê người. Vương Kiệt trong lòng cảm thán, người mỹ phụ này tuy rằng tuổi tác cũng đã có 40 tuổi rồi, nhưng nhìn như 30 hứa giống nhau, nếu như cùng thẩm cười đứng chung một chỗ, không biết nội tình người chỉ sợ rất khó cho rằng đây là một đôi mẹ con, ngược lại càng giống như một đôi hoa tỉ muội. Lúc này chỉ thấy cái kia mỹ phụ nhanh chóng đi đến thẩm cười trước người, có chút kích động hỏi cười, người tối qua đi nơi nào, mẹ lo lắng chết. Nghe được mẫu thân nhắc tới tối qua sự tình, thẩm cười khuôn mặt lập tức đỏ lên, sau đó nàng gấp gáp phản ứng nói mẹ, ta ngày hôm qua không phải là theo như ngươi nói có đồng học mời ta đến nhà nàng ngoạn sao. Ta về sau chơi được hơi mệt chút, đi nằm ngủ ở tại nhà nàng. Vậy ngươi không trở về tới cũng không đánh với ta điện thoại, làm hại ta lo lắng chết. Mỹ phụ nghe xong thẩm cười nói cười cười, nàng không chút nào hoài nghi Thẩm Cười đang nói láo. Thẩm Cười bởi vì nói dối có chút ngượng ngùng nói thực xin lỗi, mẹ, ta đã quên, lần sau ta chú ý. Ngươi nha, Mỹ Phụ cười cười, lúc này nàng mới nhìn đến Thẩm Cười bên cạnh Vương Kiệt, nghĩ đến nữ nhi lần thứ nhất dẫn theo một cái nam tử xa lạ trở về. Mỹ Phụ xem như người có kinh nghiệm, làm sao không biết, nàng hướng về Thẩm Cười chế nhạo nói cười, vị tiên sinh này là ai vậy? Ngươi không cho ta giới thiệu một chút. Thẩm Cười vừa nghe, lập tức mặt đỏ lên, bất quá hắn vẫn là từ từ nói mẹ, đây là ta bằng hữu Vương Kiệt, hôm nay chuyên môn đưa ta trở về. Vương Kiệt, đây là ta mẹ nào Lâm? Thẩm Cười tiếp lấy hướng Vương Kiệt giới thiệu. Nghe xong Thẩm Cười lời nói, Vương Kiệt đi đến nào Lâm trước mặt hướng nàng hơi hơi hành lễ, sau đó nói hạ A Di, người mạnh khỏe, ta gọi Vương Kiệt, là Cười Nhi bạn trai, đây là ta vì ngài mua quà tặng, xin ngài nhận lấy. Nào Lâm cẩn thận quan sát Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng có một chút mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng yêu thích bộ dạng, nàng nhận lấy Vương Kiệt trong tay quà tặng, mỉm cười nói Vương Kiệt, người đưa ta nhóm ra Cười Nhi trở về đã thực cảm tạ, còn tiêu tiền mua cái gì quà tặng, lần sau không muốn như vậy. Đã biết, Hà A Di, Vương Kiệt đáp, sau đó cùng Thẩm Cười cùng đi vào, Thẩm Cười ra chẳng phải là rất dầu dụ, nhưng là thực ấm áp, Vương Kiệt nhìn cái nhà này, trong lòng cũng thật cao hứng. Lúc này chỉ thấy nào Lâm theo trong phòng đi ra, hướng về Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người buổi trưa hôm nay liền không muốn đi, ngay tại A Di ra ăn cơm, cũng nếm thử A Di tay nghề. Một bên Thẩm Cười cũng phụ họa nói. Đúng nha, Vương Kiệt, ngươi liền lưu lại ăn bữa cơm a. Mẹ ta tay nghề nhưng là nhất tuyệt nga. Ngươi đứa nhỏ này, nào Lâm cười mắng, mà Vương Kiệt cũng gật gật đầu, nói vậy làm phiền A Di rồi. Nơi nào cái gì làm phiền không làm phiền, cũng chính là một chút việc nhà đồ ăn mà thôi, cười, ngươi mang Vương Kiệt nhìn, ta đi phòng bếp nấu cơm, làm xong gọi các ngươi. Nào Lâm cười nói, sau đó đi vào phòng bếp, nàng đối với Vương Kiệt cái này con rể thật sự là càng ngày càng vừa lòng. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Kiệt, ta bảo bối này nữ nhi về sau liền nhờ trả cho ngươi chiếu cố, ngươi cần phải đối đãi thật tốt nàng, bằng không cũng chưa có trách ta cái này làm mẫu thân tìm ngươi phiền toái nha. Nào Lâm nhìn liếc nhìn một cái hai người ngọt ngào ân ái bộ dạng đột nhiên cười nói. Đã biết, A Di, ta đối đãi thật tốt đợi cười nhi. Vương Kiệt gương mặt không dám tin nhìn Nào Lâm, thấy nàng giống như đã tiếp nhận chính mình bộ dạng, nhịn không được trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ngữ khí chân thành bảo đảm nói. Nghe thấy Nào Lâm cùng Vương Kiệt đối thoại, Thẩm Cười biết mẫu thân không có phản đối nàng cùng âu yếm nam nhân sự tình, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Nào Lâm nói mẹ, ngài không phản đối ta cùng Vương Kiệt sự tình sao? Ngươi tâm đều đã cho hắn rồi, ta phản đối còn hữu dụng sao? Hơn nữa ta nhìn Vương Kiệt đứa nhỏ này phẩm tính thiện lương, tại cái này xã hội rất khó tìm được người như vậy. Nào Lâm cười nói, cảm ơn A Di, Vương Kiệt đáp. Vương Kiệt, ta có thói quen ngủ chưa, ta đi ngủ trước, các ngươi cũng ngủ một chút lại đi trường học đi học. Nói xong Nào Lâm không đợi Vương Kiệt trả lời, liền từ trên ghế sofa đứng lên, hướng phòng của nàng ở giữa đi đến, trong phòng khách chỉ còn lại có Vương Kiệt, cùng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu Thẩm Cười. Vương Kiệt nơi nào còn không hiểu rõ Nào Lâm trong lời nói mập mờ ý tứ, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Hắn cảm giác thân thể mình dần dần nóng lên, bên trong thân thể yên lặng xuống dục vọng chi lửa dần dần bùng cháy lên, tại dục hỏa dưới sự kích thích, giữa hai chân đại con cặc bắt đầu nhồi máu tăng lên càng ngày càng cứng rắn, đến cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng đem đũng quần đỉnh thật cao. Vùi đầu tại trong ngực Vương Kiệt Thẩm Cười hồi tưởng lại Nào Lâm mới vừa nói lời nói, lập tức biết nàng trong lời nói ý tứ, lập tức trong lòng thẹn thùng không thôi, ánh mắt không khỏi hướng bên cạnh Vương Kiệt phiêu đi, đương nhìn thấy cái kia giữa hai chân thật cao đầy lều nhỏ. Lập tức biết đó là vật gì, thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, tránh né lên. Cười, chúng ta đi ngươi gian phòng đi ngủ đi thôi. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt có chút dâm đãng âm thanh tại phòng khách vang lên, nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Thẩm khuôn mặt tươi cười thượng dần dần đạm xuống đỏ bừng nhan sắc xuất hiện lần nữa ở tại kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, không có trực tiếp trả lời, chính là khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Thẩm Cười gật đầu, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, theo trên ghế sofa đứng lên, sau đó kéo lấy Thẩm Cười kia tuyết trắng non mềm tay trắng theo trên ghế sofa đứng lên, đi lên lầu, đi đến phòng của nàng lúc, đóng cửa lại, sau đó hai người tại tuyết trắng giường lớn ngồi xuống dưới. Nhìn trong ngực cái mặt này sắc đỏ bừng mỹ nữ tuyệt sắc, Vương Kiệt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai tay đỡ lấy Thẩm Cười hai bên bả vai cánh tay, sau đó cúi đầu thăm dò hướng nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ chậm rãi tiếp cận, tiếp lấy há mồm ra ngậm vào nàng kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi, đưa ra màu đỏ đầu lưỡi hướng đối phương miệng anh đào công tới. Chương 1119 kích tình tái khởi 1. Cảm giác được Vương Kiệt môi ngậm môi của mình, Thẩm Cười theo bản năng cắn chặt hàm răng, đem Vương Kiệt đầu lưỡi chắn bên ngoài, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng. Gặp Thẩm Cười đem nha môn gắt gao đóng lại, Vương Kiệt không có cấp bách công kích, cười dâm đãng một chút, sau đó dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại nàng tuyết trắng hàm răng thượng thiêu đậu, đồng thời đặt ở Thẩm Cười mềm mại thơm ngon bờ vai thượng hai cái dâm thủ cũng bắt đầu hành động lên. Tại Vương Kiệt cao minh trêu chọc phía dưới, Thẩm Cười hô hấp dần dần dồn dập, kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra một tia đỏ ửng, theo sau đóng chặt nha môn chậm rãi bị Vương Kiệt đầu lưỡi cấp công kích mở. Tiến vào Thẩm Cười miệng thơm, Vương Kiệt không có cấp bách đi tìm trốn ở bên trong cái lưỡi đinh hương, mà ở Thẩm Cười hai bên mềm mại tường thịt lên xuống liếm hôn, khiêu khích, đồng thời hai cái dâm thủ bắt đầu chậm rãi cởi khởi Thẩm Cười trên người áo sơ mi trắng. Vương Kiệt khinh bạc động tác Thẩm Cười đương nhiên cảm giác được rồi, phương tâm trung ký thẹn thùng, lại mong chờ, tùy ý hắn hai tay bỏ đi trên thân thể của mình quần áo, cảm nhận âu yếm nam nhân đầu lưỡi tại trong miệng của mình liếm hôn, hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ, làm cho miệng của hai người cùng miệng càng thêm dán tại cùng một chỗ. Tại liếm hôn trong chốc lát Thẩm miệng cười khang ngọt ngào tường thịt, Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu ở bên trong tìm kiếm đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, cuối cùng tại khoang miệng chỗ sâu tìm đến đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, lập tức bắt nó cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn, hút lưỡi thơm phía trên thơm ngọt nước bọt, kéo theo Thẩm Cười lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của mình tại khoang miệng của nàng qua lại quấn quanh. Dần dần Thẩm Cười học xong một chút cơ bản hôn môi động tác, bắt đầu cùng Vương Kiệt qua lại liếm hôn. Đồng thời kia trương điểm mỹ và đỏ hồng môi bắt đầu liên tục không ngừng phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, phát ra nhàn nhạt thanh u mùi thơm. Không biết hôn môi bao lâu, hai người đôi môi mới tùng ra, nhìn Thẩm Cười kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trải rộng, thở hào hển bộ dáng, Vương Kiệt kia trương anh tuấn khuôn mặt dần dần nổi lên dâm đãng nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ, mỉm cười nói cười, vừa rồi hôn môi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Vương Kiệt ngả ngớn lời nói, Thẩm Cười lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, đồng thời kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm màu đỏ bừng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng khẽ gật đầu một cái. Vương Kiệt lại lần nữa hôn môi Thẩm Cười gợi cảm môi anh đào, rất nhanh Thẩm Cười quần áo đã bị hắn cởi sạch, cởi quần áo tốc độ, phỏng chừng trên thế giới cũng rất ít nhân có thể so với hắn thành thục hơn, mà Thẩm Cười đã bị Vương Kiệt cao siêu tài hôn biến thành váng đầu chuyển hướng, mình đã lộ ra toàn bộ vẫn như cũ hồn nhiên bất giác. Vương Kiệt bàn tay to bò hướng Thẩm Cười lỗ lồn, đại con cặc nhân cơ hội cắm vào đã mất đi năng lực phản kháng hai chân chung đi tại tiểu huyệt cửa không ngừng ma sát, một trận mân mê phía dưới, vốn là lộ vẻ khô héo tiểu huyệt lập tức trở nên mật ngọt giò dì liêu, đồng thời Vương Kiệt miệng cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng cao thấp tự do tại nàng mẫn cảm làn da phía trên, tùy theo Vương Kiệt miệng bàn tay cùng đại con cặc cao thấp giáp công, Thẩm Cười cả người giống như điện giật run nhẹ. Tai cùng gáy chỗ bị Vương Kiệt trên người gọi ra nam tử khí thức làm nàng đã sớm hư không khó nhịn thân thể không tự chủ được tiếp cận, muốn cho hắn dùng miệng đi hôn vú của mình, ngừng chỗ kia thượng ngứa ngứa. Mà phía dưới lỗ lồn, bị Vương Kiệt căn kia to dài đáng sợ ngoạn ý ma sát dần dần chảy ra đại cốt mật dịch, thân thể một trận như nhũn ra, không khỏi dần dần buông lỏng xuống, như vậy trực tiếp rất nhanh bị Vương Kiệt vuốt ve hôn làm, Thẩm Cười lý trí dần dần mơ hồ, nhịn không được khúc hạ thân. Làm Vương Kiệt cái kia căn đại con cặc khoảng cách mình lỗ lồn gần hơn một chút, địa phương tốt liền hắn bước tiếp theo động tác. Hắc hắc, cười, có phải là muốn hay không? Đều chảy rất nhiều thủy nhi nga. Vương Kiệt lặng lẽ cười nhẹ, cảm giác trong lòng mỹ nhân thân thể dần dần mềm yếu đi xuống, tuyết trắng trắng mịn hai chân lúc này cơ nhiên gắt gao kẹp lấy chính mình thẳng tắp vô cùng đại con cặc. Đại con cặc mặc dù không có tiến vào Thẩm Cười thân thể bên trong, nhưng là tính là chỉ làm cho hai chân kẹp lấy, hình như cũng có một loại khác thường kích thích. Kích thích hắn khoái cảm liên tục, tính dục tăng vọt, không khỏi tăng nhanh tại tiểu mỹ nhân bắp đùi quất cắm lực độ, rắn chắc mông không ngừng chấn động. Tiểu mỹ nhân trắng mịn hai chân kẹp lấy chính mình đại con cặc, tuyệt không so cắm ở Thẩm Cười bên trong âm đạo kém bao nhiêu. Ô ô ô, bên trong rất ngứa, Vương Kiệt, mau, van cầu ngươi, không muốn tra tấn nhân ra á, nhanh chút cắm đi vào a. Bị Vương Kiệt này hữu lực quất cắm ma sát mình lỗ lồn, Thẩm Cười khoái cảm tập lên đỉnh đầu. Trong miệng phát ra ô ô rên rỉ âm thanh, phía dưới bên trong âm đạo cùng hoa tâm chỗ sâu truyền một trận không thể giải sầu hư không cảm giác, phi thường khát vọng kẹp ở chính mình giữa hai chân đại con cặc nhanh chóng cắm đi vào dài dài khát. Vương Kiệt đã sớm đem tay theo miệng của nàng thượng rút trở về, cho nên Thẩm Cười cám dỗ rên rỉ phát ra, truyền vào lỗ tai của hắn, kích thích Vương Kiệt mẫn cảm thần kinh, hai tay dần dần đi đến thầm cười nhảy lên không thôi mềm mại cặp vú phía trên, gắt gao đè lại, lại nhẹ nhàng xoa nắn. À, chết chứng thối, nhân gia hận ngươi chết đi được. À, mau, mau à, ta muốn. Phía sau thầm cười đã hoàn toàn đã bị dục vọng sở chinh phục, lúc này nàng trong mắt chỉ có Vương Kiệt đại con cặc, tâm lý nghĩ chỉ có như thế nào bị cắm vào, cố tình Vương Kiệt lại không bằng ý của nàng, tự nhiên là trái tim nhanh không nhịn nổi, xấu hổ vô. Vương Kiệt không ngừng lay động chính mình đại con cặc tại thầm cười lỗ lồn cửa qua lại ma sát, cười dâm đối với hai má đỏ bừng tiểu mỹ nhân nói bảo bối, thoải mái không thoải mái a, ngươi nói cắm đi vào nơi nào đâu này. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói cái gì đâu này. Nha nha, mau a. Thầm cười bị Vương Kiệt căn kia tròn xoe hồn đại quy đầu ma sát cả người tê dại, mỗi khi hắn thật lớn quy đầu đội lên chính mình môi âm hộ chỗ, thầm cười hai cái đại môi âm hộ tựa như cá mập miệng rộng, nghĩ đi phía trước gắt gao cắn nó, đem cái này chán ghét đồ vật kéo đến mình lỗ lồn, nhưng là cái này chán ghét quy đầu hình như đang đùa giỡn tiểu huyệt của mình giống như, mỗi lần đều là vừa chạm vào thức đi, không làm quá lâu dừng lại, loại này mỹ thực đang ở trước mắt nhưng không cách nào cửa vào thật lớn tra tấn. Làm thầm cười nhịn không được quấy hai chân, muốn đem Vương Kiệt căn kia chán ghét đại con cặc xoắn đoạn, đem quy đầu nhét vào chính mình kia hư không lỗ lồn. Cười, người nói cái gì mau một chút à, người phải nói rõ ràng mới được nha, bằng không nhân gia nào hiểu nhiều như vậy. Hay là ngươi là nói nghĩ tới ta đại con cặc mau một chút cắm vào lỗ lồn của ngươi đi sao? Vương Kiệt thế nào lại nhanh như vậy buông tha, lần này thật tốt dạy dỗ thầm cười cơ hội, cố ý giả bộ làm mờ mịt không hiểu đáng giận hình dáng, to dài đại con cặc dù như thế nào cũng không cắm đi vào, chính là tại chân của nàng khâu đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới nếm tình yêu mùi vị thầm cười nơi nào ngăn cản nhanh như vậy cảm giác, chỉ thấy hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hai tay bắt được Vương Kiệt vùng eo càng ngày càng dùng sức, sắc mặt đỏ hồng, tiểu huyệt dòng nước càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt biết, thầm cười phía sau là chuẩn bị cao trào biểu hiện, tâm lý sảng khoái vô cùng chính xác là cái động lòng người vưu vật a, còn không có cắm vào cũng đã nhạy cảm như vậy rồi, nhạy cảm như vậy thân thể, bình thường chỉ có thành thục nữ nhân mới có. Đây quả thực chính là thật sự là nam nhân vật ân huệ a. Đột nhiên, xinh đẹp mê người thầm cười phát ra một tiếng vô cùng mất hồn ngâm nga, mắt đẹp gắt gao khép kín, bất chấp có thể hay không bị ngủ say biểu di cấp nghe được, cả người liên tục kiều run rẩy nói ừ. Vương Kiệt, mau, mau cứu mạng a, mau dừng lại, a, ta không chịu nổi. Vừa dứt lời, thầm cười lỗ lồn đột nhiên hiện ra cuồn cuộn cốt mát lạnh mật ngọt, phun tại Vương Kiệt to lớn đại con cặc, tuyệt sắc đại mỹ nữ cái loại này muốn sống muốn chết thống khổ biểu cảm, đều tại Vương Kiệt cho thấy, âu yếm thầm cười đã là đạt tới cao trào rồi. Vương Kiệt cảm thấy một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, chẳng qua là tại đại con cặc gần sát lấy thầm cười bắp đùi ma sát, là có thể làm âu yếm mỹ nhân đạt tới cao trào, kỹ thuật của mình có phải hay không lại dài vào. Vương Kiệt tại trong lòng xú mỹ một chút, vô cùng kích động, cao trào qua đi mỹ nhân thở gấp liên tục, xinh đẹp mê người bộ dáng, hết sức cám dỗ hắn tình dục. Vù vù vù, đáng giận ra hỏa, a, thật thoải mái, cư nhiên làm cho người ta như vậy mất mặt, bất quá. A, thật sự rất thoải mái a. Ân. Thầm cười thở hổn hển, nói năng lộn xộn, muốn nũng nịu, cuối cùng lại trở thành hờn dỗi. Vương Kiệt nhìn thấy thầm cười phía sau đã bởi vì cao trào quá thích, hắn cười dâm hỏi cười, thích a. A, thầm cười hô nhỏ một tiếng, Vương Kiệt thừa dịp nàng phân tâm lúc, đại con cặc dùng sức thúc một cái, cứng rắn như sắt đại con cặc thế như bổ trúc cắm vào tiểu huyệt của nàng. A a a a. Cứ việc đã đang cực lực kiềm chế chính mình khoái cảm cùng rên rỉ xúc động, đột nhiên bị như thế to dài lại vô cùng quen thuộc con cặc toàn bộ rót vào lỗ lồn, cái loại này quen thuộc kéo mở xương tấy thỏa mãn cảm giác, vẫn để cho thầm cười nhịn không được sảng khoái vô cùng liên tục nũng nịu rên rỉ vài tiếng, ngay tại nàng nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, to lớn đại con cặc cũng đã thật sâu cắm vào hoa tâm chỗ sâu. Tích đùng ba. Vương Kiệt hoàn toàn không cho thầm cười phản ứng cơ hội, lập tức bắt đầu nhanh chóng quất cắm, đại con cặc thật sâu cắm vào mang cho nàng cái loại này phình lên mà phong phú cảm giác, cùng với đại con cặc hút ra cho nàng mang đến hư không mà tịch mịch cảm giác, lập tức tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nhận được loại kích thích này, thầm cười không khỏi tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn a a a. Vương Kiệt, ngươi đại con cặc chọc vào thật sâu nha, ta đều cảm giác được, ngươi đại quy đầu, đều cắm đến hoa tâm của ta bên trong. Bên trong, thực khó chịu nha. Vương Kiệt không chút nào bởi vì thầm cười làm người nhiệt huyết sôi trào yêu kiều mỹ tiếng rên rỉ sở đả động, mà là vẫn như trước đây dùng chính mình to dài đại con cặp một cái tại nàng chặt chẽ ẩm ướt nhuyễn tiểu huyệt hung hăng quất cắm va chạm. Hai người thân thể kết hợp bộ vị đụng vào cùng một chỗ phát ra đến cái loại này ba ba âm thanh, cũng biến thành có tiết tấu, dâm mỹ âm thanh, nghe được làm Vương Kiệt dục vọng càng ngày càng đậm hơn, tại hắn đen bóng đôi mắt bên trong, không khỏi lộ ra như lửa giống nhau cực nóng thần quang. Một bên dùng đại con cặc đại lực quất cắm, thân thể va chạm thầm cười thơm tho mềm mại thân thể, một bên nhìn nàng tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới biểu cảm biến hóa. Nhìn thầm cười mị nhãn như tơ hình dáng. Cảm nhận chính mình đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa mềm mại no đủ thấm ướt tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng say nghiền va chạm cấp chính mình mang tới khoái cảm, vô có thể ức chế Vương Kiệt dần dần cảm giác được, huyết dịch của cả người cũng bắt đầu hướng chính mình đại con cặc tập trung, đút vào tốc độ cùng lực độ đều là không gì sánh kịp mãnh liệt. Vương Kiệt thở gấp tăng nhanh, đắc ý không thôi đối với dưới người kiều run rẩy liên tục thầm cười cười nói thân ái cười, lỗ lồn của ngươi thật. Chính xác là nhân gian cực phẩm nha, thật là thoải mái, ta yêu thích chết rồi. Ha ha, quá thích, tiểu lẳng lơ, người cư nhiên chảy nhiều như vậy Thủy Nhi, xem ta thế nào làm lật tiểu huyệt của ngươi. A a a, lăn lộn, hỗn đản, ngươi phải ý a, ta hội yếu ngươi mạnh khỏe nhìn, nha nha nha. Thầm cười mị nhãn như tơ ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, to lớn đại con cặc tại tiểu huyệt của mình tiến tiến lui lui khoái cảm làm nàng không thể khắc chế chính mình nũng nịu rên rỉ, một bên không được xoay lấy hai chân dây dưa ở Vương Kiệt vùng eo. Hận không thể đem cái này khí nhân hỗn đản kẹp chết, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, kích thích nàng quả thực thành dục vọng nô lệ, chỉ cần Vương Kiệt đại con cặc có thể làm được nàng dục tiên dục tử, phỏng chừng làm nàng làm cái gì nàng cũng không cự tuyệt. Tùy theo Vương Kiệt hữu lực quất cắm lay động, thầm cười cảm giác được từng đợt sung sướng cảm giác đều hướng tiểu huyệt của mình tập trung, khiến cho chính mình càng ngày càng hưng phấn, mà tử cung chỗ sâu, cũng không khỏi rung rung, tại đây dễ chịu vô cùng khoái cảm thúc dục phía dưới. Thầm cười không khỏi điên cuồng lay động chính mình vòng eo, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thêm xâm nhập cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu. Vương Kiệt to dài đại con cặc một chút lay động, giống như đóng cọc bình thường nhiều lần rốt cuộc cắm vào, quy đầu lần lượt va chạm tiểu mỹ nhân mềm mại miệng tử cung, kích thích tử cung của nàng chỗ sâu không khỏi phun ra lại nồng vừa nóng dính dính sền sệt mật dịch. Đột nhiên lúc, thầm cười lại là một tiếng cúi đầu thét chói tai, hai chân gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt vòng eo. Mắt đẹp lập tức trừng thật to sung sướng vô cùng cao trào lại một lần nữa nhanh chóng đến. À à à à, ta, nhân ra lại chết, trứng thối, bị ngươi giết chết ha. Thầm cười cảm giác được toàn thân mình khí máu đều cấp hút hết giống nhau, giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau mềm mại dựa vào sofa bên trên, trong miệng cũng chỉ còn dư ra khí mà biến mất có tiến khí. Vô biên vô hạn khoái cảm, kích thích thầm cười mềm mại thân thể yêu kiều không được buộc chặt lại buông lỏng lại buộc chặt. Tiểu huyệt mềm mại mật thịt liên tục không ngừng nhúc nhích chen ép, giống như một cái tham lam trẻ con há to miệng nhì giống nhau, không được mút lấy Vương Kiệt căn kia thật sâu cắm vào chính mình mềm mại lỗ lồn đại con cặc, một chút, hai cái, ba cái. Thẳng đến lỗ lồn rung động hoàn toàn biến mất mới thôi. Thầm cười đột nhiên bất ngờ cao trào dẫn tới lỗ lồn biến hóa, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt sảng đến lập tức phun trào đi ra, may mắn hắn kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, nhanh chóng hít sâu một hơi, đại con cặc đột nhiên đình chỉ quất cắm. Dừng lại tại không được nhúc nhích lỗ thịt chỗ sâu nhất, yên lặng cảm nhận dưới người tiểu mỹ nhân cao trào rung động, ước chừng mấy giây sau đó, cuối cùng dừng lại xuất tinh cảm giác. Lại một lần nữa bị Vương Kiệt đưa lên tuyệt đỉnh cao trào thầm cười, sớm thích toàn thân vô lực, hồn hển thở gấp, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng vô lực rồi, chỉ còn lại có hô hấp âm thanh. Đợi cho thầm cười cao trào bình phục sau đó, Vương Kiệt lại lần nữa siết chặt eo của nàng, đem nàng một cái chân nhi cấp ban, đem mềm mại lỗ thịt toàn bộ bại lộ ra. Cái kia còn kiên đĩnh dừng lại tại thầm cười tiểu huyệt chỗ sâu đại con cặc lại lần nữa phát huy, phốc phốc rất nhanh quất cắm, lĩnh hội chính mình đại con cặc bị âu yếm mỹ nhân mềm mại tiểu huyệt lại hút lại kẹp chặt nhanh bao bọc mang đến tuyệt vời cảm giác, tâm lý sinh ra một loại biến thái vậy hưng phấn. Thầm cười liên tục hai lần tuyệt đỉnh cao trào, sớm đã bị cường tráng vô cùng âu yếm nam nhân cấp làm được toàn thân vô lực rồi, đại con cặc không được ma sát tiểu huyệt mẫn cảm mật thịt, từng đợt như nước thủy triều khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Khiến cho nàng không khỏi lại một lần nữa kiều run rẩy không thôi, đặc biệt đổi tư thế này, cảm giác đại con cặc cắm vào được càng thêm sâu, tiểu huyệt của mình kẹp chặt đại con cặc càng thêm nhanh, nhịn không được khoái cảm lễ rửa tội, cúi đầu liên tiếp nũng nịu rên rỉ không thôi. A a a a, Vương Kiệt, nha nha, ngươi thật quá lợi hại, hảo ca ca, thân ca ca, nhân gia yêu ngươi chết mất. Muốn bị ngươi làm, giết chết, nha nha nha. Nghe được thầm cười kiều mị mê người ngâm kêu, Vương Kiệt trong lòng không khỏi mừng rỡ, một bên nhanh chóng va chạm nàng mềm mại trong quần lỗ lồn, một bên hả hê đắc chí đáp lại nói wow. Cười, vừa rồi ta cũng thiếu chút cho ngươi tiểu huyệt dâm kẹp đến bắn ra Nga, hắc hắc, may mắn ca ca thiên phú dị bẩm, mới đỉnh, tiểu huyệt của ngươi cũng không lại, yên tâm đi, lão công ta hôm nay nhất định thật tốt cho ngươi thích ngất trời. Vương Kiệt hưng phấn tuyên bố quyết định của chính mình, to lớn đại con cặc tại Thẩm Cười mềm mại lại thấm ướt vô cùng lỗ lồn tận tình quất cắm say nghiền va chạm, khiến cho Thẩm Cười cảm giác được tiểu huyệt của mình mật ngọt tại Vương Kiệt đại con cặc ra vào phía dưới, tràn ra được càng nhiều, lần lượt bị mang ra khỏi lỗ lồn ở ngoài, vẽ loạn tại hai người lông mờ u phía trên, tránh phát dâm lượng sáng bóng. Đã bị làm được hồn hển thở gấp Thẩm Cười, rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng ngày càng kiên đính, đã dính đầy theo tiểu huyệt của mình chảy ra mật ngọt rồi. Tại trong phòng ngủ ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ lóng lánh một mảnh, nhìn có vẻ thập phần dâm đãng, mà chính mình hai miếng mềm mại môi âm hộ, cũng bởi vì nhận được loại kích thích này, đã nhồi máu sưng tấy, kẹp lấy hắn đại con cặc, không được mút hút co lại, giống như là muốn đem toàn bộ đại con cặc hút vào tử cung của mình giống như. Mà tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra ngoài thời điểm hai miếng màu hồng phấn thịt mềm, lại bị con cặc cấp dẫn theo đi ra, hiện ra đỏ ao ánh sáng màu, vô cùng dâm mỹ mê người. A a a, hảo ca ca, Vương Kiệt, a a a, chịu không nổi a, quá kích thích, người đại con cặc, thật, thật sự rất lợi hại, nhân ra không chịu nổi, lại muốn không chống nổi, trời à. Tuyệt đỉnh khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, Thẩm Cười cuối cùng không cách nào nhẫn nại, miệng một tấm, một trận lớn tiếng nũng nịu rên rỉ nhịn không được theo miệng phát ra đi ra, mà nàng kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra quyến rũ động lòng người thần sắc, một đôi ngập nước con ngươi, lúc này tràn đầy nhiệt tình như lửa thần sắc. Thứ 1120 chương kích tình tái khởi 2. Vương Kiệt đồng dạng vô cùng kích động, nhìn thấy Thẩm Cười một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bày ra quyến rũ cực kỳ thần sắc, không khỏi cảm thấy kích thích, đậm đặc dục hỏa không được leo lên, to lớn đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng giống như điên cuồng quất cắm ra vào, mỗi một lần đại con cặc hoàn thành một cái qua lại quất cắm, Vương Kiệt cũng không khỏi tự chủ quát khẽ một tiếng, trong miệng còn lẩm bẩm có tiếng hô quát làm. Giết chết ngươi cái tiểu lẳng lơ, hắc hắc, thật sự là cực phẩm tiểu huyệt, cười, lão công ta biến thành ngươi sướng hay không? À, ô ô, thích, thích ha, Vương Kiệt, lại nhanh một chút, nhân ra không chịu nổi. Tốt kích thích. Thẩm Cười cơ hồ là không có trải qua suy nghĩ, nghe được Vương Kiệt câu hỏi, liền trực tiếp đứt quãng nũng nịu rên rỉ đáp lại, tùy theo Vương Kiệt cải biến đút vào tốc độ cùng tiết tấu, thân thể của chính mình như là không chịu nổi chịu đựng giống nhau, trở nên cực độ mẫn cảm, lỗ lồn gắt gao co lại, chỉ muốn làm căn này cây gậy cắm vào được càng sâu nhanh hơn mới tốt. Âu yếm nam nhân kiên đĩnh như sắt to dài đại con cặc, mỗi một lần hướng về thân thể của chính mình tận tình cắm vào, đều giống như chỉ dùng để hết khí lực toàn thân giống nhau. Khiến cho Thẩm Cười thân thì không được run rẩy ném cử động lấy, liền hai khỏa đại hòn giái, cũng theo quất cắm đại con cặc lần lượt đánh tới chính mình mẫn cảm vừa thẹn xì cúc huyệt phía trên, mùi vị vô cùng quái dị kích thích. Vù vù, quá, quá sâu, Vương Kiệt, người muốn làm kẻ xấu nhà, à à à, mau, nhanh một chút, sắp tới. Vương Kiệt nghe được Thẩm Cười nũng nịu kêu to, tâm lý lập tức hưng phấn không thôi, lập tức hắn giống như là đánh nhất châm thuốc kích thích giống nhau, đột nhiên cắn chặt răng. Hít sâu một hơi, bắt đầu hung hăng dùng to dài to lớn đại con cặc như cuồng phong mưa to giống nhau tại Thẩm Cười tiểu huyệt quất cắm. Một bên quất cắm, vừa thỉnh thoảng dùng chính mình đại quy đầu đội lên nàng mềm mại miệng tử cung, lỗ tiểu trống đỡ cung miệng xoay tròn, không được say nghiền chen ép, thiếu chút nữa liền muốn đột phá mà vào. Như vậy kích thích, làm Thẩm Cười dần dần có chút chịu không nổi, thân thể giống như là bị hỏa thiêu gặp giống như, sung sướng cảm giác kích thích thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, lỗ lồn giống như là bị đại con cặc cấp phá đi. À à à à, đội lên nhân ra hoa tâm, tốt kích thích, đội lên rồi, tiểu huyệt muốn nổ tung, hỗn đản. Vương Kiệt, à à à, tiểu huyệt đều phải thăng thiên, a ngươi là cố ý muốn cho nhân ra nan kham, muốn bay lên đến đây, nha nha nha, ngươi chọc vào ta. Chọc vào nhiều phải chết, lại muốn đến, nha nha, ta lại muốn đến nha. Thẩm Cười một bên điên cuồng vặn vẹo thân thể. Phối hợp Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt quất cắm. Một đôi no đủ lại kiên đĩnh mỹ nhũ tại loại này tần suất quất cắm phía dưới, kịch liệt cao thấp nhảy lên, kiên đĩnh vú sữa nhảy lên hình thành thị giác xung kích, làm Vương Kiệt càng là thú huyết sôi trào, nhịn không được hai tay bắt được này song mỹ nhũ, không ngừng thưởng thức, tuyết trắng vú sữa tại Vương Kiệt thưởng thức hạ biến hóa khác biệt hình dạng, vú sữa phía trước nhô lên tiểu tiểu núm vú, biểu lộ Thẩm Cười ở cực đoan hưng phấn bên trong, mái tóc rối tung bốn phía tung bay. Một bộ phận dính vào mồ hôi đầm đìa trên mặt. Cấp Vương Kiệt mỗi loại dâm lãng cám dỗ, như thế dâm mỹ phong cảnh, kích thích hắn đại con cặc càng thêm ra sức va chạm, càng ngày càng tráng kiện. Vương Kiệt va chạm một lần so với một lần hung mãnh, Thẩm Cười chỗ sâu động hoa đào tê dại lợi hại, tùy theo hắn mỗi lần quất đánh mang ra khỏi mật ngọt càng là phong phú, bị đại con cặc quất cắm được không được vẩy ra mà ra, đem nàng dưới người ga giường thượng bắn tung tóe đầy mật ngọt, lúc này tiếng rên rỉ càng là càng lúc càng lớn. Vương Kiệt bụng cơ bắp cùng Thẩm Cười mông đẹp va chạm tiếng hết sức thanh thúy, ba ba ba, có khác thường kích tình, một trận quất loạn điên cuồng cắm vào sau đó, Thẩm Cười rõ ràng đã nhanh chóng muốn hỏng mất. Nha nha nha nha nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, Vương Kiệt, ta hận ngươi chết đi được, ngươi, a a a, ngươi làm cho người ta thất thố, trời à, đến đây a, a a a a, đột nhiên, không được vặn vẹo Thẩm Cười đột nhiên một trận giật giật. Vô cùng kiềm chế khẽ gọi một tiếng, hũ mật cấp đại con cặc một trận loạn đào, cuối cùng hỏng mất, miệng tử cung mở rộng, một cỗ lửa nóng âm tinh phi tà mà ra, tưới vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, lực lượng chi đại, giống như chiều phun giống như, lỗ lồn của nàng tại liên tục không ngừng co lại nhúc nhích. Vương Kiệt vốn là nhanh đến bộc phát bên cạnh rồi, bị Thẩm Cười âm tinh đâm một phát kích, rốt cục thì không có cách nào nhẫn nại, to lớn đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng lại liên tục đút vào hơn 10 hạ sau đó. Đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng nhanh chóng phồng lớn lên, trong lòng biết ngựa mình thượng liền muốn phun trào, Vương Kiệt không khỏi hai tay dùng sức bắt được Thẩm Cười trước ngực một đôi lắc lư không thôi tinh xảo mỹ nhũ, đại con cặc lập tức tiến sâu, chống đỡ tại tử cung miệng, đình chỉ lay động. Một trận gián đoạn tính giật giật về sau, lỗ tiểu đột nhiên mở rộng, một lớp lại một lớp nóng bỏng tinh đặc lập tức phi tiết ra, tưới tại lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Nha nha, hỗn đản, nóng, bỏng chết ta. Thẩm Cười lại là một trận không khỏi run rẩy, tử cung co lại tần suất lại lần nữa gia tốc, vô biên khoái cảm đã đem nàng toàn bộ lan tràn bao bọc, hoàn toàn vong ngã bình thường nũng nịu kêu to liên tục. Kích tình giao chiến chung nam nữ, trải qua lần này cao trào, đều thích nói không ra lời đến, yên lặng cho nhau ôm lấy đối phương, hưởng thụ lẫn nhau ở giữa sau đại chiến một lát yên tĩnh. Ngay tại Vương Kiệt ôm lấy Thẩm Cười, hưởng thụ cao trào dư vị đồng thời, hắn đột nhiên nghe được một cái hô hấp dồn dập âm thanh. Bắt đầu hắn còn không có để ý, tưởng rằng Thẩm Cười tiếng hô hấp, nhưng là cẩn thận vừa nghe, phát giác âm thanh truyền tự trước của phòng, trong lòng vừa động, Vương Kiệt rất nhanh rút ra còn cắm ở Thẩm Cười tiểu huyệt đại con cặc, xoay người nhìn về phía cửa phòng, phát hiện cửa phòng lại là hờ khép, sau đó Vương Kiệt đem chính mình kia hoàn toàn không có bởi vì xuất tinh qua mà nhỏ đi đại con cặc dơ lên thật cao. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện một cái vô cùng kích thích bí mật. Trước của phòng cái kia nữ nhân bởi vì Vương Kiệt xoay người, rõ ràng hô hấp một chút tiếp lấy càng thêm dồn dập, hiển nhiên là đối với hắn xoay người động tác có phản ứng, nghĩ căn phòng này từ bên trong, trừ bỏ mình cùng Thẩm Cười hai người, cũng chỉ còn lại có Nhạc Mẫu nào lâm rồi, nhìn đến nhìn trộm người nhất định là nào lâm, nghĩ đến nàng vừa rồi khẳng định miễn phí nhìn một hồi sống động xuân cung. Nghĩ tới xinh đẹp tuyệt luân nào lâm cư nhiên ở trước cửa nhìn trộm chính mình đại con cặc chơi nàng biểu diễn, Vương Kiệt cũng là thực hưng phấn, vì thế hắn quyết định muốn tại Hà A Di trước mặt thật tốt khoe khoang bản lãnh của mình, bởi vậy không nói hai lời. Vương Kiệt đem còn sụi lơ ở trên giường Thẩm Cười báo danh bàn học phía trên, quyết định tại bàn học tốt nhất thật lớn chiến một hồi, bởi vì Vương Kiệt biết lấy nào lâm hiện tại đứng ở trước cửa nhìn trộm góc độ, tại bàn học thượng đại chiến lời nói. Nàng có thể rõ ràng nhất nhìn đến chính mình đại con cặc tại Thẩm Cười tiểu huyệt ra vào tràng diện. Có gì lâm ở trước cửa rình, Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn, dùng không cần phản kháng âm thanh đối với Thẩm Cười nói đứng vững, người hai tay bắt được bàn học, làm lão công cho ngươi tới một lần lão hán đẩy xe a. Dứt lời, không cho nàng phản đối cơ hội, một tay nhắc tới Thẩm Cười chân trái, phóng tới chính mình eo phía trên, đại con cặc lại một lần nữa trực tiếp cắm vào Thẩm Cười cực phẩm tiểu huyệt. Vương Kiệt không có cưỡng ép đem đại con cặc hướng bên trong cắm tới, mà là dừng lại tại miệng huyệt chậm rãi xoay tròn cọ sát, tốt cẩn thận thưởng thức lấy tươi mới nhiều chất lỏng mép thịt, kiểu diễm mỹ mạo động lòng người Thẩm Cười no đủ tiểu huyệt đã bị tráng kiện đại con cặc chiếm lĩnh một đoạn nhỏ, phấn nộn mê người miệng huyệt bởi vì đại con cặc xâm nhập mà bị vội vã mở ra. Gian nan bao gồm thô to vô cùng đại con cặc, tùy theo đại con cặc từng bước xâm nhập, mềm mại vô cùng lỗ thịt dĩ nhiên là như thế gấp gáp. Thế cho nên đại con cặc mỗi lấy được một phần đi tới đều phải trả giá rất lớn lực lượng, thấm ướt chặt chẽ lỗ lồn đem đại con cặc bao bọc quá chặt chẽ, ở giữa không có một tia khe hở, theo đại con cặc đỉnh truyền đến cảm giác tê dại thấy làm Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đại thịnh. Vương Kiệt đem Thẩm Cười chân ngọc mâm đến phần eo của mình, hai tay đỡ tại thân thể của nàng nghiêng xoay quanh đi tới. Đại con cặc nghiền nát mềm mại huyệt bức tường cuộn sóng thức tiếp tục thẳng tiến. Cứng rắn như sắt vậy đại con cặc mỗi một lần động tác đều có vẻ thô bạo mà đông cứng, kích thích sớm đã cả người vô lực Thẩm Cười đáng thương vung vẩy đầu hình như đang cầu khẩn Vương Kiệt dừng lại, nhưng là bây giờ Vương Kiệt đã biến thành một cái dã thú đói khát, căn bản không có khả năng thương hương tiếc ngọc. bảo bối, để ta thật tốt địch ngươi một lần a. Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy cùng với Thẩm Cười hét thảm một tiếng, hắn đại con cặc dùng hết toàn lực đột nhiên đâm một cái, ngay ngắn vừa to vừa dài đại con cặc nhập vào này vừa chặt vừa hẹp mềm mại nộn huyệt bên trong, Vương Kiệt vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt đã sâu tiến sâu vào Thẩm Cười xinh đẹp thân thể bên trong, căn kia đại con cặc chính cứng rắn, lửa nóng chất đầy mềm mại chặt khít huyệt động, hắn nghĩ dưới người cái này xinh đẹp vưu vật kia chặt chẽ vô cùng lỗ thịt bị chính mình đại con cặc một chút kéo mở đến cực hạn, tâm lý sảng khoái cực kỳ. Mà ở cái góc độ này vừa lúc là Nào Lâm tốt nhất quan sát góc độ, vô cùng rõ ràng nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại con gái của mình tiểu huyệt thẳng tiến ưỡn ra, vô cùng đẹp mắt, Nào Lâm nơi nào trải qua kịch liệt như thế tình yêu hình ảnh, nhìn xem là dục hỏa đốt người, thậm chí tâm lý không ngừng cầm lấy Vương Kiệt đại con cặc cùng chính mình chết đi lão công cái kia căn tiểu cây gậy tương đối, âm thầm xấu hổ thẹn thùng nghĩ trời ạ. Vương Kiệt đại con cặc như thế nào lớn như vậy, so chính mình chết đi lão công mạnh hơn nhiều, cười nhi thật may mắn, tìm đến lớn như vậy đại con cặc lão công, không biết bị lớn như vậy đại con cặc cắm vào sẽ như thế nào đâu này. Mình lỗ lồn nhỏ như vậy có thể chứa được hạ lớn như vậy đại con cặc sao? Nghe cười nhi kia đổ đĩ tiếng kêu thực sự là vô cùng thoải mái đâu. Trời ạ, ta đang suy nghĩ gì a? Hừ hừ hừ, Vương Kiệt nhưng là con rể của mình rốt cuộc thì sao, nhìn trộm đã không đúng, cư nhiên còn nghĩ loại vật này. Nào Lâm trong não giao chiến không ngừng, nhất thời ảo tưởng Vương Kiệt đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt cảnh tượng, một hồi lại chính mình trách cứ chính mình dâm đãng, cư nhiên như thế không tuân thủ nữ tác. Nhưng chính mình lại hồn nhiên không biết nói, tiểu huyệt của mình đang không ngừng lưu dâm thủy, thậm chí chính mình tay ngọc đã thần không biết quỷ không hay đưa đến chính mình lỗ lồn cửa, tại qua lại vuốt ve cũng không biết. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Thẩm Cười lắc lư tiểu mông cong, đại lực va chạm dưới người tiêm doanh động lòng người thân thể, nàng mềm mại mê người thân thể vừa mềm lại trắng mịn, bị ép tới hãm đi xuống lại bắn đi lên, no đủ vú toát ra ra mê người cuộn sóng, đoan trang quyến rũ Thẩm Cười nhắm chặt hai mắt hừ nhẹ dơ cao phòng hoa làm Vương Kiệt cắm vào càng sâu, nga nga nha. Tốt lão công, rất thư thái, rất tuyệt a, giết chết người ta. Vương Kiệt dán tại Thẩm Cười tinh tế thân thể. Đại con cặc tải ướt át ấm áp lỗ lồn ra sức qua lại quất cắm, hắn đình chỉ rút ra đút vào, đổi dùng sức eo kéo đại con cặc tải nóng ẩm lỗ lồn cạo làm, đỉnh quy đầu Thẩm Cười hoa tâm không được say nghiền, kích thích miệng nàng nhi không được ừ. Rên gì, tay nhỏ tại Vương Kiệt sau lưng lung tung sờ, Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa vào Thẩm Cười miệng nhỏ, nàng lập tức dùng lưỡi thơm cuốn lấy, hắn dần dần gia tăng rút ra đút vào lực độ, hành đầu thuận theo nóng ẩm lỗ lồn đâm vào chỗ sâu nhất. Ẩm ướt trượt non mềm hoa thịt đem đại con cặc bọc lấy cảm giác tuyệt không thể tả. Nha, dùng sức a, nga nga nha, thật thoải mái. Thẩm Cười lại hừ ra như thiên âm rên rỉ, Vương Kiệt kéo lấy nàng lạnh ngấy tay nhỏ hướng lên dùng sức, sau đó vây quanh nàng trắng nõn mông bự về phía trước lay động, nò đủ vú tại trắng nõn bộ ngực sữa toát ra, Thẩm Cười sung túc thân thể về phía sau yếu đuối, gấp gáp đưa ra trắng nõn song trường vây quanh ở Vương Kiệt cổ. Lắc lư mềm mại trượt rất eo, sắc mặt đỏ ửng bán nhắm mắt phát ra ai uyển rên gì a. Không chịu nổi, ta, muốn bị ngươi đâm chết, ta, trời ạ, khoái chết ta. Thẩm Cười tiếng rên gì để ở trước cửa nhìn trộm Nào Lâm nghe được mặt đỏ tai hồng, nhìn xem kinh hồn táng đảm, nàng tại trong lòng âm thầm chửi bậy hai cái tiểu xúc sinh, ân ái làm lớn như vậy âm thanh, sợ người khác không biết tựa như, thật có như vậy mất hồn sao, cư nhiên kêu điên cuồng như vậy. Chính mình thật sự rất lâu chưa làm qua rồi, nếu như chính mình làm Vương Kiệt tới một lần nói. Chính nghĩ vậy, Thẩm Cười phản ứng lớn hơn, nũng nịu rên gì tiếng càng là bên tai không dứt, a a a a. Tốt lão công, dùng sức nha, sướng chết ta, ta, hảo ca ca, tốt lão công. Nghe được như thế dâm đãng kêu la, Nào Lâm trái tim run run, lại là một cỗ ấm áp mật ngọt không ngăn được theo lỗ thịt chỗ sâu tràn ra, ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này Vương Kiệt duỗi tay kéo giữ Thẩm Cười đầu, khiến nàng xinh đẹp chán thật cao về phía ngửa ra sau lên, xinh đẹp gò má tràn ngập ngượng ngùng, quy đầu cùng mẫn cảm lỗ thịt ma sát khiến nàng nhịn không được theo môi hồng phun ra ngọt ngào rên rỉ, lỗ lồn nhanh kẹp lấy đại con cặc làm cho hơi lộ ra ngây ngô nữ nhân gợi cảm thân thể hoàn toàn tê liệt. Vương Kiệt bên này liều mạng nhẫn nại lỗ lồn nhanh kẹp mỹ cảm toàn lực cắm vào, Thẩm Cười bên kia là vô ý thức phối hợp đại con cặc tại bên trong thân thể quất đánh tần suất. Tại chân của hắn ở giữa trước sau lắc lư, vú cũng kích động vung ra từng giọt bọt nước, theo lấy quất cắm ra tốc, Thẩm Cười không được phát ra tiếng sóng âm đãng thở gấp. Tốt lão công, a, mau, một điểm, lại nhanh một chút, không được a, đã không được, ta. Đứt quãng dâm đãng kêu la, không được kích thích Vương Kiệt cùng Nào Lâm lỗ tai, Thẩm Cười căng đầy mông nhếch lên cao, đã vô lực phối hợp Vương Kiệt quất cắm, chỉ còn lại có bản năng phản ứng, Vương Kiệt cưỡi ở nàng mượt mà mềm mại mông bự thượng mãnh liệt quất cắm, quỳ đầu chen ép lỗ lồn tường thịt nhanh chống đỡ tử cung trải nghiệm hút ngút khoái cảm, dùng xương mu va chạm xương tấy hoa tâm. Thẩm Cười bị đặt ở bàn học bên cạnh, liều mạng giãy giụa, có thể nàng không phải Vương Kiệt đối thủ. Vương Kiệt một tấm tràn ngập tà dục khuôn mặt hôn hướng Thẩm Cười tuyệt sắc kiều diễm gương mặt xinh đẹp, hôn hướng nàng đỏ tươi non mềm ôn nhu môi anh đào. Hắn đại con cặc vẫn như cũ mãnh liệt tại phía sau lấy tốc độ đáng sợ va chạm Thẩm Cười mông đẹp, nhưng là như thế này vừa đến, kia một đôi vốn kiều đỉnh giận tùng mỹ lệ vú cũng liền càng thêm cao thấp run run lợi hại. Xì xì quất cắm âm thanh, cùng với tích đùng ba thân thể va chạm tiếng bên trong, muốn dâng càng ngày càng kịch liệt, Thẩm Cười cảm thấy từng cái lỗ chân lông đều tại hưng phấn hoan hô, mệt mỏi thân thể lắc lư, dung chuyển, cám dỗ Vương Kiệt cảm quan. Chẳng qua mấy phút sau, Thẩm Cười từng tiếng cao vút thét chói tai, cao trào một đợt sóng xâm nhập đi lên, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn gục dưới đi. Vương Kiệt nhanh tay lẹ mắt, liền vội vàng duỗi tay nâng Thẩm Cười vùng eo, phòng ngừa nàng hướng về sau mặt ngã xuống, căng đầy trắng mịn mật thịt gắt gao bóp chặt chính mình đại con cặc, ấm áp nóng lỗ lồn truyền đến từng trận ngứa ngáy tận xương rung động, khiến cho hắn tinh tường phát hiện Thẩm Cười cao trào lại tới nữa. Vương Kiệt phát hiện, Thẩm Cười cơ hồ là mỗi một lần đạt tới cao trào, hũ mật nội rung động co lại đều sẽ kéo dài thật lâu, đại biểu nàng sảng đến không thể thêm phục. Cao trào bên trong lỗ lồn nội bộ hết sức mẫn cảm, độ ấm cũng cao thần kỳ, thật chặt bọc lấy chính mình đại con cặc, làm hắn cũng là sảng khoái tận xương. Thẩm Cười lúc này đây cao trào qua đi, rõ ràng biểu hiện ra thoát lực bệnh trạng, ánh mắt trở nên mê ly, xinh đẹp gương mặt hiện ra không khỏe mạnh đỏ sẫm, rõ ràng cho thấy đến nỏ mạnh hết đà. Vương Kiệt không có thể nhẫn nại, biết đã đến cực hạn, liền quyết định mau chóng giải quyết. Hắn cảm giác được Thẩm Cười lỗ lồn nội rung động cùng co lại bắt đầu yếu bớt, vốn là khoái cảm không ngừng, Vương Kiệt sử lực trợ giúp Thẩm Cười eo mông, thân thể ra sức thúc một cái vừa chuyển, tại nàng vô lực ngâm nga tiếng bên trong, đem nàng lại lần nữa đè ở dưới người. Lúc này, xinh đẹp Thẩm Cười hai tay đã vô lực, cả người úp sấp bàn học phía trên, hai chân sụi lơ, nếu như không phải là Vương Kiệt đại con cặc đứng vững, phỏng chừng đã cả người quỳ xuống đất rồi, nhưng là Thẩm Cười biết chính mình còn chưa đầy chân phía sau sắc lang. Vương Kiệt hưởng thụ Thẩm Cười lại lần nữa cao trào tiểu huyệt hút mút, hữu y vô ý hướng trước cửa nhìn lại, chỉ nghe thấy nào Lâm tiếng hô hấp trở nên càng thêm, Vương Kiệt ý vị thâm trường cười cười, sau đó xoay người đem Thẩm Cười cuốn thân, lần này tính toán chọn dùng chính diện cắm vào phương thức. Vốn là còn đắm chìm trong thủ dâm khoái cảm chung nào Lâm nhìn đến Vương Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn phía trước cửa, dọa nhảy dựng, vừa rồi độ cao khẩn trương, làm nàng lập tức tiểu huyệt căng thẳng, mật ngọt đại phun, thuộc phụ nào Lâm cư nhiên chính là nhìn thủ dâm ảo tưởng, liền cao trào. Nàng tâm lý không ngừng trách cứ chính mình dâm đãng, còn cho rằng chính mình nhìn trộm làm Vương Kiệt phát hiện, đột nhiên nhìn thấy hắn như vô chuyện lạ cười cười, sau đó lại quay người lại từ tiếp tục làm Thẩm Cười đi. Vương Kiệt ngươi tên bại hoại này sắc lang, biến thành nhân gia thực khó chịu. Ô ô, ta bất kể, ta muốn rồi. Thẩm Cười khó được một lần chủ động, Vương Kiệt đương nhiên cảm kích thức thời, nhanh chóng đỡ lấy eo của nàng, kịch liệt chấn động. Thẩm Cười phóng tung tiếng đãng ngữ, chớp mắt đem nam nhân chinh phục toàn bộ dục vọng cấp khiêu khích, Vương Kiệt mông hung hăng rất nhanh đẩy ra, chỉ 3 phút thời gian, hắn đã chấn động hơn 300 phía dưới, đem cái Thẩm Cười chọc vào sảng khoái thấu tâm, nhịn không được hét to Vương Kiệt, a, ta bị ngươi giết chết rồi, trời à, ta, chết. Không đến một phút, Thẩm Cười liền sủi lơ ở tại Vương Kiệt trên người, đẹp đến là trực phiên mị nhãn, trên mặt tràn đầy đắm chìm trong bể tình chung hạnh phúc. Hiển nhiên nàng lại một lần nữa bị Vương Kiệt đại con cặc cắm đến cao trào, lại một lần nữa chiều phun, làm Vương Kiệt đại con cặc lần hai hưởng thụ mật ngọt tắm rửa. Chương 1121 gặp lại cảnh hoa lữ nguyệt nguyệt. Nào Lâm nhìn xong nhìn Vương Kiệt cùng nữ nhi mình kích tình sau đó, nào Lâm cũng không biết là nghĩ tới điều gì, có vẻ có chút mất hồn mất vía, tại vào phòng vệ sinh về sau, môn cũng không có quan, tiếp lấy, một trận tiếng nước vang lên, phía sau Vương Kiệt đi ra đi toilet, nghe được phòng vệ sinh có tiếng nước. Hiện tại chính giữa trưa, Thẩm Cười trong nhà chỉ có 3 cá nhân, hiện tại Thẩm Cười tại trong phòng đi ngủ, như vậy trong phòng vệ sinh là vừa mới trộm nhìn mình và Thẩm Cười đại chiến nhạc mẫu. Vương Kiệt nhìn đến cửa nhà cầu cũng là không có quan, Vương Kiệt lại có một chút miệng khô lưỡi nóng. Vương Kiệt chậm rãi đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, phòng vệ sinh là không có mở đèn, bên trong là có chút ám, nhưng là Vương Kiệt vẫn là có thể nhìn đến nào Lâm chính hai tay chống lấy rửa mặt đài bên cạnh, nhìn gương, có chút thất thần, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng nghe không được nàng đang nói cái gì, mà như vậy vừa đến, nàng một cái đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp, lại vừa vặn toàn bộ rơi vào Vương Kiệt trong mắt. Vương Kiệt nhìn đến, hiện tại nào Lâm xuyên chính là một kiện màu đen lụa mỏng ti lôi bên người quần đùi, hai miếng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông thịt tại lụa mỏng dấu ấn phía dưới, như ẩn như hiện, xác thực làm tức giận. Tuyết trắng bờ mông làn da tại hắc ám bên trong hơi hơi sáng lên, trơn bóng làn da, khiến cho nàng thành thục mông đẹp nhìn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, càng thêm mê người, cũng càng thêm tràn đầy cám dỗ. Nhìn nào Lâm cầm lấy chính mình bên người quần áo tại trong tay. Mỹ phụ nhân căn bản không có nghĩ đến, tại cửa phòng vệ sinh, còn có một khác ánh mắt, chính nhìn chằm chằm chính mình mông đẹp, tại chỗ đó ảo tưởng, mà là nhìn trong gương chính mình, kính trung mỹ nhân, màu da tuyết trắng, như vân giống nhau mái tóc, ngập nước mắt to, chính là đôi mắt này bên trong, mang theo một loại không có bị kín người chân khi u hoán ánh mắt, nhưng là lại tuyệt đối không mất làm một cái tuyệt thế mỹ nhân. Chính mình ngọc nhũ tuy rằng cấp áo ngực gắt gao trói buộc, nhưng là nào Lâm vẫn có thể cảm giác được, chỗ đó đang tại nóng lên nở, đây đúng là khát vọng nam nhân vuốt ve điểm báo, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nào Lâm có chút vô lực lắc đầu Tích Lương cũng không biết xảy ra chuyện gì, theo kết hôn đến bây giờ, mỗi một lần, đều là đem ta khiến cho nửa chết nửa sống, mà trẻ tuổi thời điểm bởi vì cảm thấy chuyện này thực xấu hổ, mình cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ của ta loại năm này kỳ, đã trở nên càng ngày càng cần phải rồi. Nhưng là nàng lại càng ngày càng không thỏa mãn được ta, ai, chẳng lẽ, ta thật liền muốn bộ dạng này cùng hắn cả đời, làm nửa quả phụ sao, khá tốt hiện tại con gái của mình tìm một cái trai hiền bằng hữu, vừa rồi tại cửa nghe bọn hắn ân ái, giống như Vương Kiệt thực sự là vô cùng lợi hại a. Nghĩ vậy một chút, nào Lâm có chút thất lễ sờ sờ chính mình trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, tuy rằng Thẩm Tích Lương đợi nào Lâm tốt lắm, nhưng là như lang hổ chi niên nào Lâm tại loại này sự tình lên không đến thỏa mãn, trong lòng luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì, nhìn chính mình khóe mắt tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Nào Lâm không khỏi sâu kín thở dài một hơi, nếu Thẩm Tích Lương giống như mình con rể trẻ tuổi như vậy cường tráng thì tốt. Ta đây là thì sao, ta như thế nào hiện tại giống đến là chính mình con rể Vương Kiệt đến đây, hay là chính xác là ta bởi vì thời gian dài không chiếm được thỏa mãn, do đó tính định hướng đã xảy ra thay đổi sao? Nào Lâm nha nào Lâm, ngươi tại làm cái gì nha, ngươi không được quên rồi, ngươi nhưng là đàn bà có chồng, ngươi bộ dạng này làm, không làm thất vọng trượng phu của ngươi sao? Có cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi, Tích Lương mấy thập niên, đều không có chân chính thỏa mãn quá ngươi một lần, hắn lại được rất tốt ngươi sao, hơn nữa, ngươi lại không phải là cùng nam nhân khác thì sao, hiện tại chẳng qua là nghĩ thân thể của nam nhân đi ra này nó nghe một cái, có cái gì ngượng ngùng đây này, nào Lâm nha nào Lâm, ngươi không nên gạt chính ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn một lần thống khoái dội thuần hưng yêu sao, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn cùng nữ nhân khác giống nhau. Hưởng thụ một lần nam nhân đem ngươi đưa lên sung sướng đỉnh phong cảm giác sao, chẳng lẽ, ngươi chính xác là muốn đợi cho ngươi thì giờ già đi, nam nhân khác không bao giờ nữa nhìn ngươi liếc nhìn một cái thời điểm ngươi lại đến hối hận sao. Một cái khác âm thanh vang lên, chấn động nào Lâm lỗ tai ông rung động. Hai cái ý nghĩ tại nào Lâm trong lòng liên tục không ngừng giao chuyển, nói không ra ai chiếm thượng phong, ai rơi xuống hạ phong, nhưng là nào Lâm cảm giác được. Tùy theo toàn bộ trong phòng vệ sinh dường như cũng tràn đầy cái loại này làm chính mình hướng tới hương vị thời điểm chính mình có chút miệng khô lưỡi nóng, mà thân thể một cái bộ vị, cũng biến thành càng ngày càng ngứa ngứa, khiến cho cái này xinh đẹp phụ nhân kìm lòng không được gắp lên hai chân. Kẹp lấy về sau, nào Lâm cảm giác được, trên thân thể của mình cảm giác nóng bỏng lập tức giảm bớt rất nhiều, hai chân bắt đầu vô ý thức vặn vẹo, như vậy vừa đến, nàng háng làn ra, bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, cái loại này cảm giác khác thường, kích thích nào Lâm thần kinh. Khiến cho nào Lâm tại bất chi bất giác bên trong, đem bên người quần áo nâng đến mặt của mình trước. Đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại bên người quần áo thượng liếm một chút, bình thường càng thêm xúc động khí tức đập thẳng vào mặt, làm nào Lâm một trận mờ mịt, hình như có chút có tật giật mình giống nhau. Nào Lâm quay đầu đến, hướng trong phòng khách nhìn sang, thấy không người, thầm nghĩ sợ cái gì, Vương Kiệt cùng nữ nhi nhất định ngủ được thực chết đi, hơn nữa, ta hiện tại cầm lấy chính mình bên người quần áo, ta làm cái gì phải làm tà tâm hư nha. Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến, cái này xinh đẹp phụ nhân, tại rửa tay ở giữa, thế nhưng cầm lấy chính mình bên người quần áo liếm, này kích thích một màn, cũng thật xấu kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được, thân thể mình một cái bộ vị lại bắt đầu trở lên cứng rắn. Hai đầu chân ngọc ma sát lực độ càng lúc càng lớn, đạt được sung sướng cũng càng ngày càng mạnh, nào Lâm cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị đã trở nên ẩm ướt, thân thể chỗ sâu ngứa ngáy cảm giác, cũng càng ngày càng rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới. Nào Lâm một bên nhẹ nhàng đem bên người quần áo dán tại chính mình trên mặt cười, một bên đưa ra một bàn tay, hướng hai chân của mình ở giữa sờ lên. Vương Kiệt không nghĩ đến, cái này xinh đẹp phụ nhân tại mặt của mình trước làm ra như thế chiêu chọc người hành động đến đây, một đôi mắt bên trong, cùng muốn phun ra lửa đến giống nhau nhìn Nào Lâm, giống như sợ bỏ lỡ cái này xinh đẹp phụ nhân động tác mỗi một cái chi tiết, mà lúc này Vương Kiệt một bàn tay, cũng bắt đầu đem chính mình kiên đĩnh móc đi ra, bắt đầu chậm rãi xáo động. Tiểu Kiệt, người cảm giác được có hay không, cảm giác được có hay không, ta hiện tại đang tại nghĩ thân thì người bắn ra này nọ liếm, người nhìn, của ta trên mặt đều dính người đồ vật, người nghĩ không muốn xuất tại của ta trên mặt nha, có bản lĩnh ngươi thì tới đi, hì hì, đáng tiếc, ngươi cùng ta nữ nhi đang ngủ, nghe không được của ta kêu a, hì hì, đáng tiếc, bỏ lỡ thôn này, vốn không có cái tiệm này. Tiểu chứng thối, ngươi chờ hối hận đi thôi. Tiểu chứng thối, ta vừa nhìn ngươi chỉ biết ngươi không phải là một cái người tốt, nhìn, xem ta ánh mắt như vậy sắc, ha ha, hiện tại ta liền muốn cho ngươi nhìn, đây là ngươi cơ hội, cũng thế, cũng là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi nếu thật cùng ta hữu duyên lời nói, ngươi bây giờ liền tiến đến, hiện tại liền tiến đến, nếu như ngươi có thể đi vào đến lời nói, ta liền thỏa mãn ngươi một lần, tiểu chứng thối. Đến đây đi. Trong lòng nghĩ Vương Kiệt sắc ánh mắt tại chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, một cái đang tại màu đen tất chân gắt gao bao bọc phía dưới co giãn mà ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp bên trên du động ánh mắt. Nào Lâm cảm giác được, thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, tại bất chi bất giác ở giữa, Nào Lâm hai ngón tay đã mạt vào đến thân thể của chính mình bên trong, cái loại này phong phú cảm giác, làm Nào Lâm không khỏi vui rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Nào Lâm hiện tại một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã là một mảnh đỏ ửng, khiến cho cái này thành thục mà xinh đẹp phụ nhân, nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, càng thêm tràn đầy cám dỗ, huyết khí phương cương thanh niên, lại như thế nào nhịn được, như vậy vừa đến, liền tạo thành kỳ quái một màn, trong phòng vệ sinh, một cái tuyệt sắc mỹ phụ nhân đang tại nhẹ nhàng run rẩy thân thể, ngón tay tại chính mình nhảy qua bộ liên tục không ngừng ra vào. Mà ngoài cửa xó xỉnh bên trong, một cái nam nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm môn hương diễm một màn, trên tay động tác cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Nào Lâm đem bên người quần áo nhét vào miệng mình, một cái thân thể thẳng băng, cái mũi cũng phát ra kêu đau một tiếng. Nào Lâm mình cũng không nghĩ đến, chính mình nghĩ người con rể tương lai này, lại đang nhanh như vậy thời gian, thì đến được sung sướng đỉnh phong, mà đã sớm biết thân thể mình phản ứng Nào Lâm tự nhiên biết chính mình tại đến đỉnh phong thời điểm nhất định dâm đãng kêu la, cho nên, tại đến khoảnh khắc kia, Nào Lâm không tì vết nghĩ nhiều. Trực tiếp đem bên người quần áo nhét vào miệng của mình. Để tránh được từ mình tiếng kêu thức tỉnh tại gian phòng đi ngủ Vương Kiệt cùng nữ nhi. Tại Nào Lâm đi ra phòng vệ sinh thời điểm Vương Kiệt đã trở lại thầm cười trong phòng. Gạch nối dài. Vương Kiệt theo thầm cười trong nhà sau khi ra ngoài, hướng xe buýt chạm đi đến thời điểm Vương Kiệt lại nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Nhìn đến kia quen thuộc thân ảnh, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, cái kia tại quán ba bên trong bởi vì sĩ diện hảo, thiếu chút nữa cấp chính mình làm trên giường đi Lữ Nguyệt Nguyệt. Không phải ở phía trước chỗ không xa sao, Lữ Nguyệt Nguyệt phía sau cũng nhìn thấy Vương Kiệt, khi nhìn đến Vương Kiệt về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi không hiểu đỏ lên. Lữ Nguyệt Nguyệt hiển nhiên cũng là nghĩ đến này thiên tại quán ba sự tình, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Lữ Nguyệt Nguyệt lại gương mặt yên nhiên hướng đi Vương Kiệt, mỉm cười cùng Vương Kiệt chào hỏi, Vương Kiệt mỉm cười mỹ nữ, thật sự là xảo nha. Lữ Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến ngày đó nếu không phải là thời điểm mấu chốt điện thoại vang lên, chính mình thiếu chút nữa liền muốn thất thân ở Vương Kiệt rồi. Lữ Nguyệt Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, quan sát một chút Vương Kiệt. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn Vương Kiệt, như thế nào, hôm nay cùng tỷ tỷ làm một việc được không? Vương Kiệt hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt. Lữ Nguyệt Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. Lữ Nguyệt Nguyệt xoay người rời đi, giống như tính định rồi Vương Kiệt là nhất định sẽ cùng chính mình giống nhau. Vương Kiệt thật vất vả lại một lần nữa gặp được cái này xinh đẹp thiếu phụ. Lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội, cho nên nhìn thấy Lữ Nguyệt Nguyệt xoay người rời đi về sau, liền vội vàng theo đi lên Nguyệt Nguyệt tỷ, vậy dĩ nhiên là tốt lắm, có thể cùng người mỹ nữ như vậy tại cùng một chỗ, đây chính là ta mấy đời tu đến phúc khí đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên không có ý tốt nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt, Vương Kiệt nhìn đến, hôm nay Lữ Nguyệt Nguyệt, mặc một kiện màu xanh lam nghề nghiệp bộ đồ, thân trên là một kiện nhỏ hẹp màu xanh lam áo, bên trong tắc mặc một bộ tuyết trắng áo sơ mi, một đôi no đủ ngọc nhũ. Đang từ màu xanh lam bộ đồ trung khoa trương duỗi ra, đem áo sơ mi cấp thật cao chống giữ, nhìn sống động. Mà một kiện đến gối màu xanh lam bộ váy, gắt gao bao bọc tại Lữ Nguyệt Nguyệt nửa người dưới bên trên, đem nàng nửa người dưới tao nhã phong cảnh cũng tận tình thể hiện rồi đi ra. Tại màu xanh lam bộ váy bao bọc phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt mông đẹp thoạt nhìn là như vậy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mà tràn đầy co giãn, mà một đôi chân ngọc đã ở màu trắng tất chân bao bọc phía dưới, hướng Vương Kiệt tỏa ra một cỗ nhàn nhạt cám dỗ khí tức. Nếu như nói ngày đó Lữ Nguyệt Nguyệt một thân giả dạng, khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt tại thanh thuần đồng thời, nhiều hơn một chút gợi cảm cùng trêu chọc người phong tình lời nói, hôm nay Lữ Nguyệt Nguyệt này một thân nghề nghiệp bộ đồ, liền khiến cho nàng nhìn càng thêm thành thục ổn trọng hơn nữa phong tình vạn trùng. Nhìn đến Vương Kiệt đang tại không có ý tốt đánh giá chính mình, Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. Lữ Nguyệt Nguyệt nói tốt lắm, Vương Kiệt, người vốn không có vừa vặn kinh bộ dạng, đi nhanh một chút a, xe của ta thì ở phía trước đâu. Vừa nói, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên không lý Vương Kiệt ánh mắt, xoay người rời đi. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Lữ Nguyệt Nguyệt đi lộ tư thế, một cái đang tại bộ váy bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, lại một lần nữa lắc lư, kia tràn đầy sức giãn mông thịt, làm Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại nghĩ tới chính mình ngày đó nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa phong cảnh cùng chính mình đem Lữ Nguyệt Nguyệt ôm tại trong lòng khi cái loại này động lòng người cảm giác đến Lữ Nguyệt Nguyệt nha Lữ Nguyệt Nguyệt. Người đối với ta cái loại này mập mờ vui đùa, lúc nào cũng là không thêm vào phản đối, người cái này không phải là đang dụ dỗ ta phạm tội sao, ai, không biết, người hôm nay mặc chính là không phải là vẫn là kia một chút gợi cảm mà trêu chọc người đinh tử nỗi khóc, nếu giống như nói, ta đây hôm nay nhưng mà thật có phúc, cùng mỹ nữ cùng chỗ một xe, tuy rằng không biết làm gì, nghĩ nghĩ cũng để cho nhân mong chờ. Một cái không chớp mắt xó xỉnh, một chiếc màu đen xe hơi, chính đứng ở chỗ đó, xe kính chắn gió, đều dùng lá mỏng đóng cửa, theo ngoài xe, căn bản nhìn không tới xe nội bất cứ động tĩnh gì, mà trong xe chính là có thể thấy rõ ràng ngoài xe phong cảnh. Hiện tại, một nam một nữ đang ngồi ở chỗ đó, nhìn cách đó không xa một gian không chớp mắt nhà, hai cái này người, nam anh tuấn, nữ quyến rũ, đúng là Lữ Nguyệt Nguyệt cùng Vương Kiệt hai người. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn kia nhà, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng cười. Lữ Nguyệt Nguyệt, không cần kia lấy khẩn trương, chúng ta tại nơi này, có thể đem Hồ Chí Hổ nhà chung quanh đều nhìn tại trong mắt, có bất kỳ cái gì người ra vào nhà, chúng ta đều có thể xem tới được, ngươi để lại quyết tâm đến đây đi. Vương Kiệt lời nói, đưa tới Lữ Nguyệt Nguyệt một cái bạch nhãn. Tại trên xe, Lữ Nguyệt Nguyệt đem thân phận của mình giảng cho Vương Kiệt nghe. Vương Kiệt vừa nghe Lữ Nguyệt Nguyệt là muốn giám thị Hồ Chí Hổ, lập tức đã không có hứng thú, nhưng là nghĩ đến có thể cùng mỹ nữ cùng chỗ một xe, cho nên vẫn là một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Lữ Nguyệt Nguyệt lại làm sao không biết Vương Kiệt giảng chính là tình hình thực tế, nhưng là lúc này Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghĩ đến chính mình ngày đó cấp người nam nhân này ôm tại trong lòng, một đôi bàn tay tại trên thân thể của mình sờ loạn tình cảnh, mà càng thêm đòi mạng chính là, chính mình cố tình không có kiên trì được, tại cuối cùng thời điểm mấu chốt, lại đưa ra đầu lưỡi. Tại Vương Kiệt đầu lưỡi thượng đỉnh một chút, cái này không phải là rõ ràng chính mình tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Đã xuân tình manh động sao? Nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, lại tăng thêm hai người ở một cái bịt kín toa xe bên trong. Tuy rằng xe nội bởi vì mở điều hòa mà khí tức lưu loát, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt vẫn là cảm giác được theo Vương Kiệt trên người phát tán ra nam tính lửa nóng khí tức. Mà ở loại này khí tức kích thích phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt tự nhiên cảm giác được có chút mất tự nhiên. Cho nên mới giả bộ hoàn toàn thần chăm chú nhìn nhà bộ dạng, này mục đích, chính là muốn rời đi chú ý của mình lực. Hiện tại Vương Kiệt lời nói, làm Lữ Nguyệt Nguyệt lại càng không tự nhiên, nhưng đồng thời, Lữ Nguyệt Nguyệt lại sợ Vương Kiệt nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên nghe được Vương Kiệt nói về sau, không khỏi vẫn là tựa vào ghế ngồi sau lưng bên trên, chính là một đôi ngập nước mắt to, cũng không dám nhìn Vương Kiệt, vẫn là nhìn chằm chằm Hồ Chí Hổ nhà, mà hô hấp, cũng bởi vì tâm lý khẩn trương nguyên nhân, mà hơi hơi có chút dồn dập lên. Vương Kiệt tuy rằng không biết Lữ Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ gì, nhưng là lại rõ ràng cảm giác được, ngồi ở mình bên người Lữ Nguyệt Nguyệt có chút co quắp, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên. Nữ nhân tâm thật sự là đáy biển châm nha, làm người ta chóc mài không ra, cái này Lữ Nguyệt Nguyệt đối với ta mấy lần rõ ràng khiêu khích, cũng không cho rằng ý, nhưng là cùng ta ngồi ở cùng một chỗ, lại co quắp, đây cũng là vì cái gì đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Kiệt một đôi mắt, lại thừa dịp Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn ngoài xe thời điểm, tại chỗ đó quan sát Lữ Nguyệt Nguyệt đến đây, cũng không biết là trong xe quá nóng vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên có chút ửng hồng, khéo léo chóp mũi bên trên, thậm chí đều rịn ra tinh tế mồ hôi, điều này cũng khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn càng thêm liêu nhân lên. Bởi vì Lữ Nguyệt Nguyệt ngồi ở chỗ đó, cho nên, vốn là đánh tới Lữ Nguyệt Nguyệt đầu gối bộ váy, cũng hướng lên rụt, thẳng lui đến đầu gối trở lên 30cm bộ dạng. Mà như vậy vừa đến, Lữ Nguyệt Nguyệt toàn bộ đầu chân ngọc, cơ hồ đều hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, tại tất chân bao bọc phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt chân ngọc, là như vậy rắn chắc mà tràn đầy co giãn, làm người khác nhìn thấy về sau, sẽ nhịn không được sinh ra một loại muốn đi vuốt ve, đi thể hội một chút tất chân phía dưới chân đẹp thượng trơn bóng mà cảm giác ấm áp xúc động. Thứ 1122 chương xe nội tán tỉnh. Nhìn cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ, ngay tại bên cạnh mình đã có thể nghe được theo trên thân thể của nàng phát tán ra nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm. Vương Kiệt nhất thời cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, mà Lữ Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ, hình như cũng cảm giác được Vương Kiệt đang tại nhìn chính mình, một đôi thon thon tay ngọc cũng không tự giác kéo ở tại chính mình chéo quần bên trên, dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, muốn ngăn cản Vương Kiệt ánh mắt. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt nhưng không có nghĩ đến, chính mình như vậy dùng sức lôi kéo chính mình chéo quần, khiến cho quyển kia đến liền buộc chặt ở tại chính mình chân ngọc bên trên bộ váy, trở nên càng thêm bên người rồi, lúc này đây. Chẳng những bắp đùi mình gốc rễ hình dáng tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, liền hai chân ở giữa cái kia hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất bộ vị hình dáng, đã ở Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện. Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình trộm nhìn, lại có như vậy một loại thu hoạch tại bên trong, lòng vừa động phía dưới, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt, kia lửa nóng ánh mắt, dừng ở Lữ Nguyệt Nguyệt ánh mắt, làm Lữ Nguyệt Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra, cũng đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng. Ở loại tình huống này phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt là muốn tránh cũng không được, né không thể né, chỉ có thể là mặc cho Vương Kiệt mê đắm ánh mắt tại trên thân thể của mình bắn phá. Lữ Nguyệt Nguyệt, người chấp hành loại nhiệm vụ này có bao nhiêu lần rồi, vì sao khẩn trương như vậy nha? Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt thực khẩn trương bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một tia liên ý, nghĩ đến còn có dòng dã một ngày thời gian có thể cùng Lữ Nguyệt Nguyệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt thật không có cấp bách hướng Lữ Nguyệt Nguyệt động thủ, mà là mở miệng nói chuyện. Hy vọng chính mình nói có thể phân tán Lữ Nguyệt Nguyệt lực chú ý, do đó có thể cho Lữ Nguyệt Nguyệt thả lỏng một chút. Vậy, cũng không có bao lâu. Lữ Nguyệt Nguyệt vừa nói, một bên thầm hận chính mình vô dụng, chính mình một cái mỹ mạo thiếu phụ, lại đang một cái so chính mình trẻ tuổi mười mấy tuổi thanh niên nhìn chăm chú phía dưới, có chút lắp bắp nói không ra lời đến, này muốn truyền đến bên ngoài, tính cái gì việc nha. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt khẩn trương đến có chút nói không ra lời đến bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười Nguyệt Nguyệt tỷ. Ngươi là không phải là theo ta tại cùng một chỗ, thực khẩn trương nha, ngươi là không phải sợ ta ăn ngươi nha. Lữ Nguyệt Nguyệt tâm nhất nhảy, theo bản năng gật gật đầu, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn, tiếp lấy lại lắc đầu, Vương Kiệt cười ha ha một tiếng Nguyệt Nguyệt tỷ, ta nhìn không ra, như ngươi loại này đã kết hôn rồi nữ nhân, thế nhưng còn như vậy thẹn thùng, nhưng lại cứ mặc lấy lại to gan như vậy, thật không biết rõ sở, kia một tháng Nguyệt tỷ mới là chân thật Nguyệt Nguyệt tỷ đâu. Vương Kiệt vừa nói. Một bên nhìn chằm chằm Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Lữ Nguyệt Nguyệt tự nhiên biết Vương Kiệt trong miệng đã nói mặc lấy lớn mật, là chỉ chính mình ngày đó quán ba sự tình, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, quay đầu đến, nhìn Vương Kiệt, Lữ Nguyệt Nguyệt nói Vương Kiệt, vậy ngươi nói một chút nhìn, đã kết hôn phụ nhân hẳn là như thế nào từ đây này, có phải hay không hẳn là mở ra thật sự nha, như vậy lời nói, ngươi hơi chút khiêu khích một chút. Thì có thể làm cho nàng cho ngươi hiến thân. Có phải hay không nha? Lữ Nguyệt Nguyệt vốn cho rằng, chính mình như vậy hỏi lại, sẽ làm Vương Kiệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, do đó toàn bộ chính mình tranh thủ một chút quyền chủ động, nhưng là không nghĩ đến Vương Kiệt nghe được chính mình nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu xa nụ cười Lữ Nguyệt Nguyệt, ngươi thật sự là quá thông minh, làm sao ngươi biết nha, ta là như vậy nghĩ nha, ngươi nếu mở ra một chút, ta thật thì có thể làm cho ngươi chủ động hiến thân, mà như vậy vừa đến. Về sau hai người chúng ta lại chấp hành nhiệm vụ như vậy thời điểm liền có thể không còn tịch mịch.